Cái này giống như thật lâu đều không có trải nghiệm qua, loại này linh khí đối với kinh mạch cọ rửa đau đớn, coi như Đông Phương Mặc giờ phút này đã cực kỳ cường đại, nhưng là loại này đau đớn cũng chỉ có thể là ngạnh sinh sinh chịu đựng. Ngưng huyền cảnh một chút đột phá, loại kia đối với kinh mạch cọ rửa là không có huyền lực, mà lần này, Đông Phương Mặc càng thêm phát giác được, huyền lực đối với kinh mạch luyện hóa, loại này đau đớn, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Mã Đằng Phi thế nhưng là nhìn rõ ràng, Đông Phương Mặc khí tức tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên, ngưng huyền cảnh đột phá, nhục thân bên trên tiếp nhận đau đớn là, hắn là rõ ràng, thế nhưng là, trước mắt thiếu niên này, cũng chỉ là có chút nhíu lại lông mày, khóe môi lại còn có một tia ý cười. Loại này tâm trí, là cường đại cỡ nào? Mã Đằng Phi phi thường cảm khái nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng thật sự là càng ngày càng thích. Luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc đại khái chỉ dùng một cái canh giờ, nhưng là lần này đột phá, tuyệt đối là dùng so hai canh giờ còn muốn nhiều thời giờ. Hắn lực lượng lại một lần cường hãn, mà lại trong kinh mạch nguyên bản những ngân sắc kia điểm lấm tấm, giống như cũng biến thành lớn hơn một chút. Đông Phương Mặc mặc dù không rõ những vật này là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm thụ được, loại biến hóa này, tuyệt đối là để kinh mạch của hắn càng thêm hoàn mỹ. Cũng không biết những này ngân sắc điểm lấm tấm cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Đông Phương Mặc không khỏi thấp giọng hỏi lấy mình, tựa hồ cũng là đang hỏi kinh mạch của mình, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền không lại nghĩ cái vấn đề này, bởi vì nghĩ không ra đáp án tới. Cuối cùng, Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt, hắn đáy mắt dũng động ý cười, thật đột phá, ngưng huyền tứ trọng, thật sự ngưng huyền tứ trọng tu vi, căn bản không có chú ý tới, hắn thiếp thân quần áo, đã ướt đẫm. Vô Tâm, ngươi đột phá. Đột phá mấy tầng tu vi? Mã Đằng Phi biết rõ kết quả này, sẽ còn là không nhịn được hỏi thăm. Đông Phương Mặc có chút ngại ngùng, tăng lên một trọng tu vi, bây giờ, van bối là ngưng huyền tứ trọng. Dù sao, hắn luyện hóa có chút nhiều lắm, nếu không phải gặp được Mã Đằng Phi, hắn không biết đột phá muốn tới cái gì ngày tháng năm nào đâu. Mã Đằng Phi lúc này mới thở phào một cái, trong lòng chỉ là cảm thán, chỉ có nhìn thấy sự thật này, mới có thể tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này, thật lạ như thế kỳ quái. Đông Phương Mặc nhìn nhìn lại trước mắt trên khay mặt, còn có nhiều như vậy cánh hoa, hắn thật sự có chút lòng ngứa ngáy a, không khỏi có chút thăm dò tính chất mà hỏi, cái kia, Mã Phong Chủ, những này cánh hoa. Mã Đằng Phi nhìn xem cái này Vô Tâm, dĩ nhiên là một bộ nhanh phải chảy nước miếng dáng vẻ, kỳ thật trong lòng sớm đã cảm thấy hắn là cái khó được nhân tài. Vô Tâm, lão phu nhìn ngươi xác thực thiên phú dị bẩm, những này cánh hoa, liền đưa ngươi. Hoa. Đông Phương Mặc cảm thấy vị lão nhân này tựa như là thần A, mang theo ánh sáng vòng cái chủng loại kia, hắn cảm thấy mình nhìn xem Mã Đằng Phi trong mắt là mang theo tiểu tinh tinh. Sau đó 3 canh giờ, giống như trước đây như thế, Đông Phương Mặc vẫn là như vậy điên cuồng luyện hóa. Mã Đằng Phi lại một lần nhìn mà trợn tròn mắt, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhưng trong lòng nghĩ đến, mẹ nó nháy mắt biến thành kẻ nghèo hèn. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở to mắt, đã là thật sự ngưng huyền ngũ trọng. Liên tục đột phá 2 tầng, Đông Phương Mặc trong lòng thật trong bụng nở hoa, hắn từ trong lòng ra bên ngoài đối với Mã Đằng Phi rất là cảm kích. Vừa muốn ôm quyền thời điểm, Mã Đằng Phi lại rất lớn phương phất phất tay, được rồi, đừng làm bộ khách khí. Đông Phương Mặc chỉ là cười hắc hắc, gật gật đầu. Túi đầu nhìn trước mắt cái này cái khay bên trên, còn có 20 mấy mai cánh hoa, cứ việc cụ thể số lượng Đông Phương Mặc cũng không có ghi nhớ, nhưng là tuyệt đối muốn 4 chữ số A. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Mã Đằng Phi không khỏi mở miệng, là không phải là muốn biết luyện hóa bao nhiêu mai cánh hoa. Đông Phương Mặc gật gật đầu, lúc ấy luyện hóa quá nhanh, không có cẩn thận chú ý. Mã Đằng Phi lúc này mới sửa sang tròm râu của mình, hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một thủ thế, Đông Phương Mặc không tự chủ được hai tay che miệng lại. Bởi vì Mã Đằng Phi tay hình thành thủ thế, là cái ba. Ý của ngài là nói ta luyện hóa 3.000 mai. Đông Phương Mặc đều có chút không dám tin tưởng, dĩ nhiên là khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện. Mã Đằng Phi lắc đầu, không phải ý tứ này, trong tay của ta, hết thể có 3.000 mai hoa này cánh, trừ bỏ trước đây, phát ra ngoài 10 cái, trong đó 2 viên ngươi luyện hóa, còn có vừa rồi đưa cho ngươi 10 cái này một bản cánh hoa là bao nhiêu mai, ngươi có thể tính được đi ra, lại đếm xem còn thừa lại bao nhiêu. Ngươi liền biết ngươi luyện hóa bao nhiêu. Đông Phương Mặc túi đầu, trong mâm chỉ còn lại có 16 mai, vậy ta hẳn là luyện hóa 2,964 mai. Mã Đằng Phi gật gật đầu, tiểu tử, ngươi đột phá cái này 2 trọng tu vi cần có tài nguyên tu luyện, quá khủng bố điểm. Đông Phương Mặc gãi gãi đầu, xin hỏi tiền bối, cái này một viên cánh hoa, bù đắp được bao nhiêu cực phẩm linh đan. Mã Đằng Phi chỉ cảm thấy sau đầu của mình rơi xuống vô số hắc tuyến, hàng này đến cùng là thế nào đột phá đến cấp độ này. Cái này khái niệm đều không có. Dừng lại một lát, nhìn xem Đông Phương Mặc thật không biết, Mã Đằng Phi mới nói ra, một viên dạng này trong cánh hoa ẩn chứa thiên địa linh khí, hẳn là tương đương với 100 gốc hóa hình linh sâm ẩn chứa linh khí. Nghe Mã Đằng Phi câu nói này, Đông Phương Mặc lập tức hóa đá, lại là khủng bố như vậy, chẳng trách Mã Đằng Phi lộ ra kỳ quái như thế biểu lộ. Ách, tiền bối, chê cười. Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Ngươi gia nhập ta Thải Diễm Phong, thành Thải Diễm Phong ký danh đệ tử. Khi bình tĩnh trở lại về sau, Mã Đằng Phi mới mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc cũng tâm bình khí hòa xuống tới, phải. Vậy ngươi còn gọi ta tiền bối, tự xưng văn bối, đây có phải hay không là có chút không thích hợp? Mã Đằng Phi mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc, ngôn ngữ phía dưới ý tứ hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc tự nhiên có thể minh bạch, vội vàng hướng về phía Mã Đằng Phi lại một lần nữa thi lễ, bái kiến phong chủ đại nhân. Mã Đằng Phi lúc này mới cười, chân chính là từ trong đáy lòng bật cười, tốt, tốt, nhanh lên một chút đi, ta Thải Diễm Phong, rốt cục chờ đến một cái có thiên phú đệ tử. Thế nhưng là Đông Phương Mặc có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn ở chỗ này lâu dài ở lại, đã đạt được cái cơ duyên này, Đông Phương Mặc là muốn rời khỏi. Nhưng là hiện tại liền mở miệng muốn rời khỏi, cũng có chút bất cận nhân tình. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời, có chút không biết trả lời như thế nào cái này Mã Đằng Phi. Thế nhưng là, Mã Đằng Phi giống như cũng không hề để ý Đông Phương Mặc là biểu tình gì, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Thải Diễm Phong bên trên, đệ tử bị người bắt nạt, mà lại hoang vu thành cái dạng này, ta cũng không lộ diện, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí là quỷ dị. Cái này Đông Phương Mặc đúng là nghĩ như vậy, thế là gật gật đầu. Mã Đằng Phi cũng không có giải thích cái gì, đứng dậy, hướng về phía Đông Phương Mặc vẫy tay, ngươi lại đi theo ta. Nói xong, cũng không chờ Đông Phương Mặc đáp ứng hay là không đáp ứng, Mã Đằng Phi thẳng đi vào kết nối lấy cái sơn động này một đầu đường nhỏ, lần này, nhưng là chân chính đường nhỏ. Đông Phương Mặc tự nhiên mà vậy đi theo, thế nhưng là, khi đi theo Mã Đằng Phi chuyển hai cái ngoặt, đi vào một cái cự đại một chỗ khác trong sơn động thời điểm, đem cái Đông Phương Mặc đều hạ nhảy một cái, trước mắt cái quái vật này, quá kinh khủng chút. Kỳ thật, còn không nhìn thấy cái gì thời điểm, đã cảm thấy nhiệt độ của nơi này kỳ cao vô cùng, liền xem như Đông Phương Mặc, đều cảm thấy khô nóng. Phải biết, muốn một cái ngưng huyền ngũ trọng tu vi người cảm giác đạo phía ngoài khô nóng, như vậy cái này nhiệt độ tuyệt đối là kinh khủng, người bình thường, khả năng liền trực tiếp bị thiêu chết. Khi thấy cái này quái vật to lớn thời điểm, cái này nhiệt độ lại không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc trải nghiệm ra, nơi này cấm chế càng thêm cường hãn khủng bố. Căn bản không phải mình loại trình độ này tế linh sư có thể phá giải, trong này giam cấm quái vật to lớn, toàn thân trên dưới đều không ngừng bốc lên hỏa diễm, là một loại ngọn lửa màu tím, toàn bộ hình thái, giống như là một cây thô to hoa đằng, cái này hoa đằng quan xoắn, bị giam cầm ở cấm chế này ở trong. Phong chủ, đây là Đông Phương Mặc không biết, hướng về phía Mã Đằng Phi lĩnh giáo. Vừa thấy được vật này, Mã Đằng Phi liền có chút ngưng trọng lên, cái này gọi là hỏa loan dây leo, thuộc về một loại yêu thú, nhưng là... Hắn nguy hại không ở chỗ hắn bản thân, mà là ở nó đối với một loại khác yêu thú tác dụng. Nếu để cho những này yêu thú thật đạt được loại này hỏa loan dây leo, như vậy hồng hoang đại lục ở bên trên, sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Lúc đầu, Đông Phương Mặc khi nhìn đến lửa này loan dây leo thời điểm, trừ cảm thấy cái này nhiệt độ có chút khủng bố, tuyệt đối với không nghĩ tới lại còn sẽ có như thế ảnh hưởng cùng. Lập tức, Đông Phương Mặc liền bị hấp dẫn, an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Mã Đằng Phi, chuẩn bị nghe một chút ở trong đó thần bí. Chương 689, kỳ quái phương pháp tu luyện. Mã Đằng Phi nhìn cũng không nhìn Đông Phương Mặc một chút, chỉ là nhìn trước mắt hỏa loan đằng, tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, có một loại yêu thú, hùng bá một phương, bọn hắn có được hỏa diễm thiên phú, rất nhiều sinh linh, đều có thể trở thành bọn hắn tài nguyên tu luyện, là một loại cực kỳ khủng bố yêu thú, tên của bọn hắn liền gọi là yêu loan. Yêu loan. Đông Phương Mặc cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới từng tại ngũ hành các trước cửa gặp qua hồng loan. Còn có lúc ấy mình độ thiên kiếp, chém giết Chu Kính Khiêm cái kia thanh loan, những này cùng yêu loan hẳn là có quan hệ gì à? Người gặp qua. Nghe Đông Phương Mặc ngữ khí, Mã Đằng Phi mới vừa quay đầu đến, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu, đem trong tim mình phỏng đoán nói với Mã Đằng Phi một lần. Người liên tưởng ngược lại là không có lỗi gì nhầm, đây quả thật là đều thuộc về yêu loan, là một loại đồ vật, chỉ bất quá tu vi khác biệt, loại này yêu thú cùng chúng ta đã biết những này tu vi có chút khác biệt. Mã Đằng Phi tự mình giảng thuật. Mà Đông Phương Mặc cũng an tĩnh nghe, dù sao lúc trước thế nhưng là chạy một con thanh loan, nếu thật là gặp được, hẳn là sẽ không liền như vậy mà đơn giản bỏ qua, nàng có thể trợ giúp Chu Kính Khiêm, nói thế nào cũng là tử địch. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên những này yêu loan lấy nhan sắc đến phân chia đẳng cấp, cái này ngược lại là rất dễ dàng phân biệt, đẳng cấp thấp nhất chính là hồng loan, đừng nhìn là đẳng cấp thấp nhất, nhưng là thế nào cũng bù đắp được sơ tâm đỉnh phong cùng vừa mới đạt tới ngưng huyền cảnh tu vi. Tiếp xuống chính là thanh loan, cái này thanh loan có thể nói cấp thấp cùng hồng loan không sai biệt lắm, mà cao cấp, liền có thể đạt tới ngưng huyền cảnh giới đỉnh cao. Đã Đông Phương Mặc nói mình đã từng thấy hai loại mã đẳng phi liền cẩn thận giảng thuật hai loại. Chẳng lẽ đây không phải linh khí hấp thu bao nhiêu duyên cơ sao? Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Mã đẳng phi lắc đầu, không, yêu loan kỳ quái chỗ, liền ở nơi này, bọn hắn tu vi tại cái gì trình độ, vẫn tại cái kia trình độ, bọn chúng căn bản sẽ không luyện hóa cái gì linh thảo loại hình, bọn hắn chỉ ăn yêu thú yêu đan, nhưng là chỉ là tăng lên chiến lực của mình, sức chiến đấu của bọn họ, chính là hỏa diễm cường hãn trình độ. A, thì ra là thế. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tiếp tục chờ mã đẳng phi cho hắn phổ cập khoa học. Mà tại cao một cấp bậc chính là Lam Loan, cái này Lam Loan thực lực, đã tại huyền sĩ cùng huyền tướng giữa, Lam Loan, đã rất khủng bố tồn tại, so Lam Loan còn muốn cao một cấp bậc chính là Tử Loan tu vi, muốn tại huyền tướng cùng huyền quân ở giữa, toàn bộ hồng hoang đại lục, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của hắn. Mã Đằng Phi không ngừng kể. Khi Mã Đằng Phi giảng tới đây thời điểm, Đông Phương Mặc đã bắt đầu có chút hô hấp dồn dập cảm giác, bởi vì mấy câu ở giữa, đã đến huyền quân cấp bậc, loại tu vi này. Đối với Đông Phương Mặc đến nói, quá mức xa vời, hắn không khỏi đặt câu hỏi, phong chủ đại nhân, cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, đến cùng có bao nhiêu vị huyền quân? Mã Đằng Phi nhìn thoáng qua khát vọng đáp án Đông Phương Mặc, mỉm cười, hồng hoang đại lục ở bên trên cũng có rất nhiều thế lực, muốn tại hồng hoang đại lục dừng chân, làm sao cũng phải một vị huyền quân cấp bậc cường giả tọa chấn, cho nên mặt ngoài huyền quân, ngươi hai cánh tay đếm ra. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, đến huyền quân cấp bậc, đã ít như vậy, lập tức. Hắn liền chú ý tới vừa xoa Mã Đằng Phi nói điều kiện kia, mặt ngoài. Chiếu ngài nói như vậy, chẳng lẽ còn có không ở ngoài mặt? Đông Phương Mặc trừng trong mắt hỏi, có chút không hiểu. Hồng hoang đại lục ở bên trên, tàng long ngọa hổ, che giấu người tu luyện ở giữa, tuyệt đối sẽ có huyền quân. Cho nên, ngươi nếu là hỏi cụ thể có bao nhiêu vị, ta cũng chỉ có thể nói không biết. Nói đến đây, Mã Đằng Phi bày mở tay ra trưởng. Phong chủ, ta hiểu được. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cái này nhưng thật ra là rất dễ lý giải, liên tiếp lấy nhiều như vậy đại lục hồng hoang đại lục, nhất định sẽ có chỉ cầu tu vi tăng lên, không hỏi thế sự người tu luyện, chính là bị mọi người xưng là du hành khổ tu người. Mã Đằng Phi nhìn thoáng qua cái này hỏa loan đằng, mới tiếp tục nói ra, yêu loan cảnh giới tối cao, chính là hắc loan. Đông Phương Mặc không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, vẫn là bị sặc, khu khụ, còn có hắc loan. Mã Đằng Phi gật gật đầu, hắc loan tuyệt đối là kinh khủng, tu vi có thể so sánh huyền vương. Mà lại hắc loan hỏa diễm nhan sắc, đã là tuyệt đối hắc diễm, loại này hắc diễm tuyệt đối có thể luyện hóa hồng hoang đại lục ở bên trên bất kỳ vật gì, nếu như loại này hắc loan xuất hiện lời nói, đối với hồng hoang đại lục đến nói, tuyệt đối là một trận không tránh khỏi tai nạn. Cái kia, loại này hắc loan, có thể từng xuất hiện. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cổ họng của mình bên trong có chút phát khô, nhưng là lập tức liền hòa hoãn, nếu là thật xuất hiện, chắc hẳn cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, cũng sẽ không như thế sinh cơ bừng bừng. Có nhiều như vậy yêu thú. Thế nhưng là, ngoài ý muốn, Mã Đằng Phi nhẹ gật đầu, ngàn năm trước đó, thật xuất hiện qua. A Hắc Loan, thật xuất hiện qua. Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem Mã Đằng Phi. Đây chỉ là một truyền thuyết. Mã Đằng Phi ánh mắt trở nên xa xăm, lúc ấy, hồng hoang đại lục ở bên trên, một đầu màu đen yêu loan hoành không xuất thế, rất nhanh liền quét ngang rất nhiều thế lực, tuyệt đối tổn thất nặng nề, rất nhiều yêu thú cùng nhân loại người tu luyện đều táng thân tại trong bụng của nó, lúc này, xuất hiện một cái nhân vật thần bí, ai cũng biết này người đến từ nơi nào, nhưng là, hắn chỉ là một trưởng, đơn thuần một trưởng, liền đem cái này hắc loan cho đập đã mất đi. Chiến lực, thứ hai trưởng, đem hắc loan đan điền đập nát, thứ ba trưởng, triệt để kết thúc hắc loan tính mạng. Liền xem như Mã Đằng Phi, nói lên cái này truyền thuyết thời điểm, đều là bất khả tư nghị như vậy, không ngừng mà thở sâu, đến bảo trì mình nỗi lòng. Bình ổn. Phong chủ, đây không phải một cái truyền thuyết ta. Nhìn thấy cái dạng này Mã Đằng Phi, Đông Phương Mặc mở miệng, hắn cảm thấy Mã Đằng Phi là tin tưởng chuyện này. Mặc kệ là truyền thuyết, vẫn là chân thực, cũng nói rõ hắc loan khủng bố. Mã Đằng Phi cũng thu liễm mình vừa rồi cái chủng loại kia cảm xúc, dù sao tại Đông Phương Mặc trước mặt, hắn không tốt biểu hiện quá kích động. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, chỉ nói là nói, hắn liền có thể cảm nhận được, liền xem như Mã Đằng Phi, cũng là rất sợ hãi hắc loan, lập tức hắn vấn đề lại tới, thế nhưng là... Những này yêu loan không là dựa vào lấy linh thảo linh đan loại hình đồ vật tăng lên tu vi của mình, cái kia là dựa vào thứ gì đâu. Mã Đằng Phi ánh mắt rơi vào cách đó không xa căn này hỏa loan đằng phía trên, bọn hắn dựa vào, chính là hắn. Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch, Mã Đằng Phi vì cái gì như thế hao hết tâm lực bố trí nhiều như vậy cấm chế, đem khủng bố như vậy đồ vật khống chế lại, nguyên lai, chính là vì không làm cho cả hồng hoang đại lục lâm vào nguy hiểm mà thôi. Loại này hỏa loan đằng là một loại rảo hoạt dị thường yêu thú. Số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng khi những này yêu loan gặp phải thời điểm nhóm tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả biện pháp bảo vệ, bởi vì đây là bọn hắn tăng cao tu vi nhất định đồ vật. Mã Đằng Phi ngưng trọng nói, cứ việc Đông Phương Mặc đối với Mã Đằng Phi cách làm tương đối điểm tán, nhưng lại cũng cảm thấy biện pháp này có chút ngu công rời núi ý tứ, cứ việc ngài khống chế cái này một con hỏa loan đằng, thế nhưng là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, chỉ có như thế một đầu hỏa loan đằng sao. Mã Đằng Phi nhìn ra Đông Phương Mặc ý tứ, lắc đầu, từ hồng loan đến lam loan, chúng ta hồng hoang đại lục là xưa nay không khống chế, nhưng là, tuyệt đối không thể mặc cho những này yêu loan tu vi tăng lên tới tử loan, nếu như xuất hiện tử loan, như vậy hắc loan xuất hiện, cũng không xa. Đông Phương Mặc cảm thấy có đạo lý, nhưng là vẫn biểu thị không quá lý giải. Cái này cũng không oán ngươi, ngươi không biết những này, cũng là tình có thể hiểu. Mã Đằng Phi rất có kiên nhẫn cho Đông Phương Mặc tiếp tục giảng thuật, cái này hồng loan, chỉ cần có thể luyện hóa mấy trăm gốc nhất chuyển hỏa loan đằng, liền có thể đột phá đến thanh loan, mà thanh loan muốn đột phá đến lam loan, ít nhất cũng phải luyện hóa mấy chục gốc nhị chuyển hỏa loan đằng, nhưng là từ lam loan đột phá đến tử loan, chỉ cần luyện hóa một gốc tam chuyển hỏa loan đằng liền có thể. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy kiến thức của mình thật sự là quá ít, có chút mờ mịt nhìn xem Mã Đằng Phi, phong chủ, cái này nhất chuyển nhị chuyển cái gì, đã đem ta cho chuyển choáng, có thể trước cho đệ tử giải thích một chút sao? A, quên, ngươi vẫn là một tờ giấy trắng. Mã Đằng Phi mỉm cười, tiếp tục cho Đông Phương Mặc giải thích, hỏa loan đằng bản hồn là có thể cùng nhục thân tách rời, bản hồn kinh qua một lần luân hồi, chính là nhất chuyển, đồng dạng tình huống hạ, lần này luân hồi chính là bọn hắn bản hồn sẽ ký sinh tại một nữ tử thể nội, khi nữ tử này thụ thai về sau, bọn hắn sẽ từng chút đem cái này thai nhi luyện hóa, khi nữ tử này đem cái này thai nhi sản xuất ra về sau, bọn hắn liền hoàn thành nhất chuyển, khi cái này thai nhi tu vi đạt tới sơ tâm cảnh về sau, cái này hỏa loan đằng bản hồn liền triệt để từng bước xâm chiếm đứa nhỏ này nhục thân, từ đó liền có thể trở lại nhục thân của mình phía trên, bọn hắn thực lực, cũng lại bởi vậy mà tấn manh tăng trư. Khi Đông Phương Mặc nghe xong cái này hỏa loan đằng chuyển sinh luân hồi về sau, quả thực bị cả kinh không ngậm miệng được, cái này hắn lúc này mới cảm thán nói, thiên hạ chi đại chân là cái gì thần kỳ sự vụ đều có, lại còn có như thế kỷ quái tăng cao tu vi biện pháp. Mã Đằng Phi cũng gật gật đầu. Ta lợi dùng ta cầm chế giam cầm lại cái này hỏa loan đằng, chính là một gốc đã trên cơ bản thành công tam chuyển hỏa loan đằng, tu vi của hắn, trên cơ bản đã vượt qua phổ thông huyền sĩ, nếu không phải ta những cấm chế này, hắn đã sớm tới hắn bản hồn bên người, trợ giúp hắn bản hồn bắt đầu tu luyện. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt, tam chuyển. Nói cách khác, nếu như cái này hỏa loan đằng xuất thế, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện một con tử sắc yêu loan, khi tử loan xuất hiện về sau, liền không có có ai lại bản lĩnh lớn như vậy, có thể ngăn cản nó thành làm một con hắc loan. Mã Đằng Phi sở dĩ không hỏi thế sự cam tâm lưu tại nơi này, chính là vì nghĩ biện pháp tiêu trừ cái này một gốc tam chuyển hỏa loan đằng, hồng hoang đại lục ở bên trên, mặc kệ là cái gì thế lực, chỉ cần phát hiện cảnh nội có tam chuyển hỏa loan đằng xuất hiện, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, hồng hoang đại lục ở bên trên, có thể sinh cơ bừng bừng nhiều năm như vậy. Tất nhiên là có những này có tinh thần trọng nghĩa tu vi cao thâm người tu luyện tại giữ gìn. Chương 690, Tam chuyển hỏa luân đằng. Đông Phương Mặc đối với Mã Đằng Phi tôn kính, tăng lên tới một cái cao hơn độ cao. Phong chủ, ngài có phải hay không phát hiện cái này hỏa luân đằng bản hồn, liền ký sinh tại tiên quả nha đầu kia trên thân. Đông Phương Mặc rốt cục đem tất cả mọi chuyện liên hệ lại với nhau. Mã Đằng Phi gật gật đầu, đúng vậy, cái nha đầu kia trong thân thể, chính là hỏa luân đằng bản hồn. Đông Phương Mặc lập tức đối với tiểu nữ hài này tao ngộ có chút thương hại, cái này một nhà bi thảm tao ngộ, đều là bái cái này hỏa loan đằng ban tặng, nghĩ tới những thứ này, Đông Phương Mặc nắm chặt hai nắm đấm, tiên thảo từng theo hắn nói qua nhà của mình, kia là một cái đã từng rất hạnh phúc tiểu gia đình, từ khi có tiên quả, hết thể cũng thay đổi. Phong chủ, cái này hỏa loan đằng đến tu vi gì? Đông Phương Mặc ánh mắt cũng rơi vào cách đó không xa cấm chỉ bên trong hỏa loan đằng bên trên, đáy mắt lóe có chút thần sắc khác thường. Mã Đằng Phi biểu lộ vẫn như cũ là như vậy ngưng trọng, thật sâu nhìn xem cái này hỏa loan đằng, đã nhanh hoàn thành tam chuyển hỏa loan đằng, tu vi đã đến huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao, chỉ bất quá bây giờ còn không có cùng bản hồn dung hợp, ta cấm chế còn có thể khống chế thứ này, nếu là hắn thật cùng bản hồn dung hợp, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua huyền sĩ cảnh giới, hẳn là sẽ đến huyền tướng cảnh giới. Khi xác thực biết cái này hỏa loan đằng tu vi cảnh giới, Đông Phương Mặc đáy lòng nhưng thật ra là kinh đảo hải lãng, kỳ thật, tại Hoàng Trì Đế quán bên trong, hắn cũng không có chân chính tiếp xúc đến đại nhân vật, những trưởng lão kia mặc dù cũng lập tức sắp đến huyền sĩ tu vi, nhưng là từ hiện tại Đông Phương Mặc cảm thụ đến xem, cũng không phải cao xa như vậy. Thế nhưng là, đến Đa Thu Sơn, lại khác biệt, cái kia bốn ngọn núi phong chủ tọa hạ đệ tử, tu vi cao thâm đều cũng đã đến cao cấp huyền sĩ tu vi, mà lại trước mắt cái này đối bọn hắn có rất lớn nguy hại người, cũng vậy mà đều vượt qua huyền sĩ, đã bước vào huyền tướng tu vi, cái này khiến Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời, là có chút khó mà tiếp nhận. Người rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ sao? Mã Đằng Phi mang theo trêu chọc thanh âm tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai tới. Phong chủ, ngài liền đừng chê cười ta, ta bất quá là ngưng huyền ngũ trọng tu vi, ta có thể không sợ à? Đông Phương Mặc rất thu liễm cười cười. Mã Đằng Phi lại lắc đầu, được rồi, đừng giả bộ, ngươi cho rằng, ngươi ở đây sở tác sở vi ta không biết. Mã Đằng Phi đã cũng không nhìn chằm chằm cái kia hỏa luân đằng, mà là quay người nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Kỳ thật, chính là Mã Đằng Phi cái này yên tâm đem phía sau lưng cho cái này hỏa luân đằng hành vi, cũng là để Đông Phương Mặc có chút bội phục, cứ việc cái này hỏa luân đằng trên người có cấm chế, nhưng là vẫn có thể cho hắn một loại nguy nguy hiểm hiểm cảm giác. Đông Phương Mặc vừa cần hồi đáp cái gì, sau lưng cái kia hỏa luân đằng đột nhiên dương đầu lên bộ, đông nhiên va chạm cấm chế này, làm cho Đông Phương Mặc không tự chủ được hít sâu một hơi. Thế nhưng là Mã Đằng Phi lại vị nhưng bất động, cái này khiến Đông Phương Mặc đối với Mã Đằng Phi càng thêm có một loại tôn kính ý tứ. Phong chủ, Đông Phương Mặc không biết nên nói những gì, chỉ là gọi như vậy một tiếng. Mã Đằng Phi khoát khoát tay, Đa Thú Sơn năm ngọn núi, Bạch Dương Phong phong chủ Nghe Đạo là ngoại giới công nhận cấm chế chi thuật cao thủ, thế nhưng là trong mắt của ta, hắn cấm chế chi thuật vẫn cần trăm năm tu luyện mới có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Mã Đằng Phi lại có thể đánh giá Bạch Dương Phong Nghe Đạo, cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ Mã Đằng Phi trình độ. Đông Phương Mặc không khỏi gật gật đầu, phong chủ, ta cảm thấy ta vô tâm, thật là vận không sai, có thể gặp được phong chủ ngài. Nhìn xem Đông Phương Mặc nói như vậy, Mã Đằng Phi nhếch miệng mỉm cười, rất hiển nhiên, vô tâm không phải tên thật của ngươi chứ, ngươi vẫn là không tin được ta. Đông Phương Mặc ngượng ngùng lắc đầu, kỳ thật, hắn giấu giếm thân phận chân thật của mình, cũng không có gì đặc biệt mục đích, khi biết cái này Mã Đằng Phi thân phận chân thật thời điểm. Đông Phương Mặc cũng không muốn tại dùng vô tâm cái thân phận này cùng Mã Đằng Phi tương đối, thật không tiện, cười một tiếng, tên thật của ta gọi là Đông Phương Mặc, là đến từ Trung Châu Đại Lục. Đã không phải Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên người, vì cái gì ẩn danh mai danh? Chẳng lẽ có người nào đang đuổi giết ngươi? Mã Đằng Phi nghĩ không ra một người ẩn danh mai danh trừ lý do này còn có cái gì? Rất hiển nhiên, Đông Phương Mặc lắc đầu, để hắn hơi kinh ngạc, ta là một cái dễ dàng gặp rắc rối người. Ta là cùng bằng hữu của ta cùng đi đến Hồng Hoang Đại Lục, bọn hắn đều lưu tại Hoàng Trì Đế Quán, ta một người ra sông sáo, cho nên sửa lại danh tự. Mã Đằng Phi nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dùng như thế một cái hơi có hạn tâm tư liền có thể sẽ ra tới tên giả, đúng là loại lý do này, ý của ngươi là, ngươi làm như thế, là phòng ngừa chu đáo rồi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Lý do này, làm cho Mã Đằng Phi có chút im lặng, chợt liền cười. Có phải hay không là ngươi tại nguyên bản các ngươi Trung Châu Đại Lục xông qua rất nhiều họa? Đông Phương Mặc xấu hổ cười một tiếng, cái này Mã Đằng Phi thật sự là quá thông minh, gật gật đầu, vâng, ta gặp rắc rối đều xông ra Đông Hoa tới, dẫn đến cùng ta có quan hệ tông môn đều kém chút gặp đại nạn, mà người nhà của ta cũng đều chết đi, cho nên, hiện tại, ta không nguyện ý nhất chính là liên lụy bằng hữu, ta mới đổi cái danh tự. Trung Châu Đại Lục hết thảy là khác ở Đông Phương Mặc trong lòng, nhất là Du Viễn Trấn một nhà. Kia là Đông Phương Mặc trong lòng vĩnh viễn đau nhức, nhưng là, đến lúc này, Đông Phương Mặc lại có thể một câu mang qua, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mã Đằng Phi nhìn xem Đông Phương Mặc, có thể tưởng tượng ra được, thiếu niên này gặp rắc rối đến trình độ nào, bởi vì hắn tại Thải Diễm Phong sở tác sở vi, Mã Đằng Phi là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đã ngươi không muốn báo tên thật, ta sẽ thay ngươi giấu giếm đến cùng. Mã Đằng Phi cho Đông Phương Mặc cam đoan. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích liền ôm quyền, đa tạ phong chủ. Dù sao cơ duyên của ngươi cũng coi là đạt được, ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Mã Đằng Phi một bên mang theo Đông Phương Mặc rời khỏi nơi này, một bên tùy ý hỏi thăm. Trải qua phen này trò chuyện, Đông Phương Mặc là nói cái gì cũng nói không nên lời rời đi. Phong chủ, ta có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo ngài. Mã Đằng Phi cười cười, có lời gì, cứ việc nói, không cần khách khí như thế. Kỳ thật ta không có đem ngươi xem như ta Thải Diễm Phong ký danh đệ tử, cũng không có đem ngươi khi làm văn bối, ngươi hẳn là minh bạch. Cùng Mã Đằng Phi dạng này kết giao, Đông Phương Mặc là rất hài lòng, khiến người ta cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm, cho nên, đi thẳng vào vấn đề, phong chủ, ngài dạng này giam cầm cái này hỏa luân đằng, về sau sẽ như thế nào? Lúc nào đem hắn tiêu diệt? Mã Đằng Phi cười khổ, luôn luôn như thế giam cấm, là hao phí ta rất nhiều tinh lực, ta cũng muốn đem hắn tiêu diệt, thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Vì cái gì? Đông Phương Mặc có chút không rõ. Cái này hỏa luân đằng nhục thân sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh. Trừ phi đem hắn tự thân hỏa khí hoàn toàn diệt đi, mới có thể để cho nhục thể của hắn triệt để chết mất, không thể cho tàn lại cháy. Mã Đằng Phi cau mày nói. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là như thế chuyện phiền phức, vốn muốn hỏi có gì cần hỗ trợ, nhưng là câu nói này cuối cùng A có nói ra miệng, bởi vì vì tu vi của mình tại cái này Mã Đằng Phi trước mặt, thực sự là không đáng chú ý, cho nên lời nói xoay chuyển, phong chủ, đa thú sơn bên trên, cái khác phong chủ cũng là tu vi không kém, sao không mời bọn họ hỗ trợ. Mã Đằng Phi lắc đầu, liền là bởi vì việc này, ta mới cùng Bạch Dương Phong phong chủ trở mặt. A. Đông Phương Mặc thực sự là không rõ, trong này còn có cái gì hắn không biết sự tình. Kỳ thật, ta cũng không trách hắn. Mã Đằng Phi chậm rãi nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Khi 100 năm trước, ta phát hiện cái này hỏa loan đằng, lúc ấy, ta kỳ thật có thể nhất cử diệt đi. Nhưng lúc ấy ta vì tu luyện, một mực đem nó giam cầm, thậm chí là nuôi hắn, tiến hành tu luyện, một chút mất tập trung tình huống phía dưới, để hắn trốn. Ta truy tung đến Đa Thú Sơn thời điểm, rốt cuộc tìm được cái thằng này hạ lạc, nhưng lúc ấy đã trưởng. Hắn lại nhưng đã đem bản hồn tan trong tiên quả mẫu thân trong bụng, làm ta chạy đến thời. Điểm, hắn bản hồn đã cùng tiên quả triệt để hợp hai là một. Ta cùng Bạch Dương Phong phong chủ vốn là bạn cũ, làm ta đề cập với hắn lên chuyện này thời điểm, hắn đã từng quái ta lúc đầu quá làm hiểm, mới có hôm nay tai nạn. Mã Đằng Phi đem sự tình nguyên nhân giới thiệu rất tỉ mỉ, ta lúc ấy cũng là có chút nóng nảy, chỉ là muốn mời Nghe Đạo theo giúp ta cùng đi tìm Băng Xà Phong phong chủ Thiên Tuyết, đến cái này cấp bậc hỏa luân đằng, chỉ có trong tay nàng hắc huyết định mới có thể triệt để đem tiêu diệt, nhưng là Nghe Đạo quả quyết cự tuyệt. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Mã Đằng Phi, liền xem như Mã Đằng Phi có chút làm hiểm, không nên như thế nuôi hỏa loan đằng, thế nhưng là tam chuyển hỏa loan đằng có dạng gì nguy hại, hắn cũng hẳn là minh bạch, làm sao còn sẽ như vậy quả quyết cự tuyệt. Mã Đằng Phi cũng không có chờ Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm, chỉ hơi hơi hít một tiếng, hắn vẫn còn có chút cảm giác đối lý, Băng Xà Phong Thiên Tuyết là tu luyện băng phong thuật, cái này hắc huyết định là nàng tu luyện chí bảo, có thể nói so bất kỳ vật gì đều thích hợp với nàng tu luyện, có thể từ đó hấp thu cái kia vô tận hàn khí cùng khí độc, Thiên Tuyết coi là tính mạng, cho nên, ngươi có thể hiểu được a. Đông Phương Mặc nghe rõ, nguyên lai, bây giờ muốn triệt để chém giết cái này hỏa loan đằng, liền muốn dùng Thiên Tuyết bảo bối này hắc huyết định. Thế nhưng là, đây là cần Thiên Tuyết đến quyết định a, làm sao Nghe Đạo không đồng ý rồi. Đông Phương Mặc thực sự là không rõ. Thiên Tuyết là Nghe Đạo hồng nhan chi kỷ, bọn hắn tình cảm rất tốt, tu luyện ngàn năm. Mặc dù không có chính thức kết làm phu thê, nhưng là trên cơ bản cũng đều thừa nhận thân phận của đối phương. Mã Đằng Phi nói đến đây, thở dài, lúc ấy, Thiên Tuyết nguyện ý dùng hắc huyết định đến giải trừ cái này thai hoang ẩm, nhưng là Nghe Đạo nói cái gì cũng không đáp ứng, Thiên Tuyết cùng hắn trở mặt, Nghe Đạo giận dữ đi bế quan, không muốn quản chuyện này, nháo đến loại tình trạng này, ta còn thế nào muốn Thiên Tuyết hắc huyết định, ta chỉ có thể tự mình bố trí cấm chế, tạm thời áp chế cái này hỏa loan đằng, khắp nơi đi tìm biện pháp giải quyết. Thậm chí ta khắp nơi lưu lại cánh hoa, nghĩ muốn tìm cấm chế thuật được người. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc cũng đoán được kết quả, đó chính là nói, cuối cùng, vị này Thiên Tuyết phong chủ cũng không có đem hắc huyết định lấy ra. Chương 691, ta cũng không có nói như vậy. Nàng cũng là minh bạch Nghe Đạo ý tứ, tại Nghe Đạo bế quan ngày thứ hai, Thiên Tuyết cũng đi bế quan. Thời gian không lâu, Băng Xà Phong đồng thời bắn tiếng, vì có thể làm cho Băng Xà Phong đệ tử đạt được rất tốt tu luyện. Muốn dùng ngắt lấy một gốc hắc huyết định cơ hội làm tiền đặt cược, đồng thời thiết trí cửa ải, chỉ cần giao quy định tài nguyên tu luyện, liền có thể vượt quan. Sau khi nói đến đây, Mã Đằng Phi có chút nhíu mày. Đông Phương Mặc nhìn xem Mã Đằng Phi, trong lòng lập tức khẽ động. Nhìn xem Đông Phương Mặc giống như rất có hứng thú, liền đơn giản giới thiệu một chút cái này cửa ải, xông qua cửa thứ nhất, liền có thể cầm lại mình tài nguyên tu luyện, xuyên qua cửa thứ hai, liền có thể đạt được Băng Xà Phong cung cấp một bút tài nguyên tu luyện. Xông qua cửa thứ ba, liền có người dẫn ngươi đi ngắt lấy hắc huyết định. Mã Đằng Phi nói đến đây, nhưng thật ra là rất cảm khái, nàng cũng là dùng mặt khác mà một loại biện pháp đem hắc huyết định giao ra, hơn nữa còn cho Nghe Đạo mặt mũi, chỉ bất quá, ai? Cái này ba cửa ải có phải hay không rất khó xông? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Ha ha, coi như xông qua, cũng lấy không được hắc huyết định. Mã Đằng Phi cười cười, ta tự mình đi nhìn qua, cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai độ khó cực lớn. Muốn từ cái này chuyển quan bên trong cầm tới chỗ tốt gì, trên cơ bản là không thể nào, mà lại, liền xem như xông qua hai cửa trước, cũng bất quá là ngắt lấy hắc huyết định cơ hội, cái này kỳ thật cũng là không có ích lợi gì. Ta không biết đây là xuất từ Nghe Đạo chủ ý, vẫn là Băng Xà Phong thứ nhất đệ tử Kiều Lam chủ ý, tóm lại, biện pháp này, Băng Xà Phong thế nhưng là mò được rất nhiều chỗ tốt. Phong chủ, có cơ hội chẳng phải là có hy vọng rồi. Cơ hội này không có ích lợi gì. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút không hiểu, Mã Đằng Phi vì cái gì nói cái này vô dụng đâu. Mã Đằng Phi cười khổ, ngươi xem một chút cái này hỏa loan đằng tình huống, ta ta có thể rời đi sao? Kỳ thật, sau lưng cấm chế thật là lung lay sắp đổ. A, thì ra là thế. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, cái kia, phong chủ, chẳng lẽ ngài cứ như vậy chờ lấy? Chờ lấy hai vị này phong chủ lúc nào khí mà thuận, chủ động tới đưa hắc huyết định. Biện pháp này cũng quá mức tiêu cực một điểm. Tự nhiên không phải. Mã Đằng Phi lắc đầu, ta là cùng nghe đạo trở mặt, tự nhiên không thể lại đi, nhưng là ta không đi, người khác có thể a. Nói đến đây, Mã Đằng Phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Mã Đằng Phi, tình cảm quay tới quay lui, vẫn là đem mình cho bộ tiến vào, cái này riêng lẻ vài người còn có thể là ai, không chính là mình a. Phong chủ, ngài sẽ không là nói ta đi. Đông Phương Mặc cảm giác đầu tiên chính là cự tuyệt, liền xem như đầu óc phát sốt cũng không được, chuyện này, hắn không thể giúp. Mã Đằng Phi cười hắc hắc, ngươi thật sự là quá thông minh. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, cái này nếu là lại không đoán ra được, ta trực tiếp tìm một khối trao đâm chết được rồi. Ngươi không cần cái biểu tình này, ta xin ngươi giúp một tay, tự nhiên sẽ chi chiêu đưa cho ngươi, ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Mã Đằng Phi vô Đông Phương Mặc bả vai nói. Xem ra, cái này Mã Đằng Phi ngược lại cũng không phải như vậy người không đáng tin cậy, thế là Đông Phương Mặc biểu thị muốn nghe xem phong chủ biện pháp. Mã Đằng Phi cười thần bí, biện pháp này, kỳ thật ta nhìn, ngươi dùng đến rất tốt. A, biện pháp gì? Đông Phương Mặc hỏi lại. Ngươi là làm sao tìm được ta chỗ này? Mã Đằng Phi hỏi. Ta lợi dụng cái kia màu lam chìa khóa tiến đến A. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Ngươi là làm sao tìm được cái kia chìa khóa? Mã Đằng Phi không kiên nhẫn, rất rõ ràng Đông Phương Mặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thôi động cái kia thần bí cấm chế trận pháp A. Đông Phương Mặc nhanh được vòng. Vậy ngươi lại là thế nào thúc động? Mã Đằng Phi nhanh bó tay rồi, vì Đông Phương Mặc không còn nhìn trái phải mà nói hắn, lại tăng thêm một câu. Đừng nói là lợi dụng phù chú thôi động, ngươi phỏng chế cái kia phù chú, là thế nào tới? Ta trộm tiên thảo sư huynh phù chú nói được nửa câu, Đông Phương Mặc cái này mới phát giác, nguyên lai Mã Đằng Phi là hư hỏng như vậy. Mã Đằng Phi nhìn thấy Đông Phương Mặc rốt cục nói ra, mới cười gật gật đầu, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại che miệng, trận to mắt nhìn Mã Đằng Phi, phong chủ, ngươi là nói đùa đâu à? Ngươi gọi ta đi trộm băng xà phong chủ đồ vật, ta còn có sống hay không? Mã Đằng Phi mỉm cười, Đông Phương Mặc, ngươi yên tâm. Băng xà phong chủ Thiên Tuyết là nữ tử, rất là nhân tử. Nhân tử? Nhân tử cũng không được a. Đông Phương Mặc kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ta không phải đi cùng với nàng thương lượng cái gì, là trộm, trộm a, phong chủ, nếu là có người đến trộm vũ khí của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn. Đông Phương Mặc cảm thấy, chỉ có thể dạng này hỏi lại, mới có thể để cho Mã Đằng Phi bỏ đi cái này điên cuồng quyết định. Thế nhưng là Mã Đằng Phi lại cau mày, tự nhiên không thể bỏ qua cho. Còn không đợi hắn nói xong, Đông Phương Mặc lập tức mở miệng, ngươi nhìn, đúng không, phong chủ ngài như thế hiền hòa người đều sẽ không đáp ứng, huống chi là cây bản chưa từng gặp mặt băng xà phong chủ. Mã Đằng Phi khoát khoát tay, ngươi nghe ta nói hết lời, ta muốn nhìn là ai đến trộm, một ít người, ta là có thể tha thứ. Đông Phương Mặc im lặng, chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số đầu hắt tuyến, còn phải xem người. Trừ phi con của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật không đi? Mã Đằng Phi nhìn xem Đông Phương Mặc cái này mặt ủ mày trao dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu, ta thật không đi. Hắn còn muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mới không quay về chịu chết. Vậy được rồi, ngươi nếu là thật vì bảo trụ tính mạng của mình, liền mau đi tu luyện đi, trong vòng 3 năm, nhất định phải đạt tới huyền vương cảnh giới, mở ra thông hướng u trời thánh vực kết giới kia, ngươi có lẽ có thể trốn qua hồng hoang đại lục ở bên trên, hắc loan tàn phá bừa bãi một kiếp này khó. Mã Đằng Phi là phân nghiêm túc căn dặn Đông Phương Mặc. Phúc Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên. Trong vòng 3 năm đạt tới huyền vương. Nói đùa cái gì? Mà lại, bằng hữu của ngươi cũng sẽ táng thân hắc loan trong bụng, tiên quả tiên thảo đều sẽ trở thành tài nguyên tu luyện của hắn, ngươi Trung Châu đại lục cũng sẽ không miễn bị này khó. Mã Đằng Phi liễu lo không ngừng nói. Dừng lại. Đông Phương Mặc có thể thực sự là nghe không nổi nữa, phong chủ, ngươi kiểu nói này, ta giống như thành tội nhân thiên cổ. Là chính ngươi nghĩ, ta cũng không có nói như vậy. Mã Đằng Phi mở ra tay, nhún vai. Ta chính là bị ngươi ăn chắc đúng không? Đông Phương Mặc có chút phát điên. Vâng, ngươi hẳn phải biết, cái gì gọi là ăn người ta ngắn nhất, cầm tay của người ta ngắn. Mã Đằng Phi không nhường chút nào bước, lẽ thẳng khí hùng. Đông Phương Mặc im lặng, vừa rồi cầm cũng cầm, ăn cũng ăn, phong chủ, ngươi thật không có nói đùa, ta thật không chết được. Mã Đằng Phi thấy Đông Phương Mặc dao động, trên mặt trêu tức thu vào, ta cấm chế này, có thể giam cầm cái thằng này thời gian đã không lâu được, ta bây giờ căn bản không dám rời đi nơi này, lúc cần phải lúc tu bổ cấm chế này. Ta nếu là đem ngươi cái này hy vọng đẩy vào hố lửa, ta cũng là tự chui đầu vào giọ. Nhìn xem Mã Đằng Phi nghiêm túc như vậy, lại thêm vừa rồi phen này trò chuyện, Đông Phương Mặc gật đầu, ta đi. Tốt, đi thôi, ta nghĩ, rất nhiều người đều sẽ nhờ vào ngươi quyết định của ngày hôm nay. Mã Đằng Phi có chút kích động cùng hưng phấn vô vô Đông Phương Mặc đầu vai. Ta cứ như vậy đi. Đông Phương Mặc lập tức liền hối hận, vừa rồi thật mẹ nó là đầu náo nóng lên mới gật đầu. Đúng vậy a, nếu không ngươi còn thế nào đi. Mã Đằng Phi kinh ngạc. Phong chủ, chẳng lẽ liền không có băng xả phong mưu đồ gì? Làm sao mình một đáp ứng, cảm giác cái này Mã Đằng Phi lập tức trở nên như vậy không đáng tin cậy. Mã Đằng Phi mở ra bàn tay, đa thú sơn địa mạch là khó lường, địa đồ là không có ích lợi gì, cho nên, căn bản không có địa đồ. Ê, vậy cứ như vậy đi. Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, liền xem như mình hỏi lại cũng là không có, nếu là có thể trợ giúp hắn đồ vật, Mã Đằng Phi sẽ không cất giấu. Đông Phương Mặc quay người vừa muốn đi, Mã Đằng Phi đem một viên phủ chú ném qua đến, về sau, không cần từ vừa rồi cái kia cửa vào tiến đến, cái này phủ chú chính là một cái chìa khóa khác, trực tiếp cùng chỗ ở của ngươi tương liên. Đông Phương Mặc giơ tay tiếp được, lại căn bản không có vui vẻ ý tứ, Mã Đằng Phi ép cho hắn gánh, thật sự là quá nặng đi, miệng thảo luận lấy, đà tạ phong chủ. Nhưng lại là một bộ buồn bã hiểu xịu dáng vẻ. Khi hắn đã thôi động lên phủ chú thời điểm, Mã Đằng Phi một câu nói khác mới chuyển tới, Đông Phương Mặc, ngươi thứ ở trên thân muốn bảo vệ tốt, không chừng đến thời khắc mấu chốt, sẽ cứu ngươi một mạng. Mã Đằng Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đông Phương Mặc đã về tới trong phòng của mình, hồi tưởng đến Mã Đằng Phi câu nói sau cùng kia, không khỏi nhìn trên người mình, có thể nhìn thấy, có thể có cái gì. Y phục của mình, cựu cung trạc, còn có bên hông một khối xương thú. Đây là lúc ấy mình tức sắp rời đi Trung Châu Đại Lục thời điểm, đồng di đại ca cho mình đổ vật, hắn chỉ là một mực treo ở bên người mà thôi. Đông Phương Mặc không hiểu Mã Đằng Phi, chẳng lẽ mình ngay cả cái này một bộ quần áo đều phải cẩn thận bảo hộ lấy. Chỉ có thể xuyên cái này một bộ y phục. Cái này mẹ nó điều kiện cũng quá hà khắc rồi điểm. Vẫn là nói cái này băng xà phong phong chủ, có quái dị ham mê. Luyến vật đam mê. Đông Phương Mặc càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, lúc nào mình xúc động như vậy rồi. Đáp ứng đi trộm huyền sĩ đồ vật. Thông qua hiểu rõ, Đông Phương Mặc biết, đến huyền sĩ huyền tướng tu vi về sau, cũng là 9 trọng cảnh giới, phân biệt từ cấp 1 huyền sĩ đến cấp 9 huyền sĩ, muốn bước vào huyền tướng cảnh giới, cũng là cần vượt qua thiên kiếp. Cái này băng xà phong phong chủ, xem ra, không nói là cấp 9 huyền sĩ, cũng là không sai biệt lắm. Ngân Kỳ, ta lần này có phải hay không thật có chút xúc động rồi. Đông Phương Mặc nằm ở trên giường, cùng Ngân Kỳ truyền âm. Vừa rồi toàn bộ quá trình Ngân Kỳ cũng không nói một câu, lúc này, Đông Phương Mặc mới cùng với nàng truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi chính mình tưởng tượng, Mã Đằng Phi thật sự có tâm hại ngươi sao? Ngân Kỳ kỳ thật rất ít cái này nghiêm túc, Đông Phương Mặc thu hồi những uể oải kia cảm xúc, cẩn thận nghĩ đến, lắc đầu, hẳn không có. Ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng, Hoàng Trì Đế quán bên trong Tuân Ngôn Phong bọn người, Tiên Thảo huynh muội, toàn bộ Trung Châu đại lục, thậm chí là Hồng Hoang đại lục, bị luyện hóa cái này Hỏa Loan Đằng yêu loan tàn phá bừa bãi, là ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Ngân Kỳ cẩn thận miêu tả, chỉ là vì để Đông Phương Mặc nghĩ đến càng rõ ràng hơn. Chương 692, hàng này nói láo năng lực quá kém. Cái này tự nhiên không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Đông Phương Mặc thở dài. Nếu là như thế, như vậy cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi có thể đáp ứng hay không? Ngân Kỳ rèn sắt khi còn nóng, kỳ thật, một số thời khắc, cái này trực tiếp nhất cảm giác, mới là trong lòng mình chân thật nhất thanh âm. Sẽ. Đông Phương Mặc lần này, chém đinh chặt sắt. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Đây chính là, đã Mã tiền bối nói ngươi không có vấn đề, ta nghĩ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngân Kỳ tựa hồ nhìn tương đối thấu triệt. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền đi băng xả phong đi vòng vòng. Đông Phương Mặc hạ quyết tâm. Đa thú sơn 5 ngọn núi lớn, chỉ có Thải Diễm Phong cùng Linh Tê Phong không có người nào đi lại. Thải Diễm Phong là người ta khinh thường tại đến, mà Linh Tê Phong là không cho người không có phận sự vào cửa. Cái này khác nhau có thể thấy được hai ngọn núi khác nhau một trời một vực. Cái khác ba ngọn núi đều là rất náo nhiệt, bởi vì nơi này yêu thú chiếm đa số, bọn hắn đều thích chiến đấu, trong chiến đấu lĩnh ngộ mình kỹ pháp, mà lại rất nhiều tại đa thú sơn bên trong yêu thú, có một phần là có được truyền thừa kỹ pháp, những này là xen vào phổ thông yêu thú cùng thần thú ở giữa yêu thú. Mà băng xà phong cùng cái khác hai ngọn núi còn hơi có khác biệt, nơi này nữ đệ tử chiếm đa số. Dạng này, liền dẫn đến Hổ Vương Phong Bạch Dương Phong rất nhiều nam đệ tử, không có việc gì liền hướng băng xà phong bên này. Linh Nhi sư muội, ngươi có hay không ngã thương? Cả người tư tương đối ưu nhã, sắc mặt tương đối trắng non nam tử vội vàng ngồi xổm ở một nữ tử trước mặt, mang trên mặt mấy phần lo lắng, mở miệng hỏi thăm. Linh Nhi lắc đầu, Bạch Tĩnh sư minh, ta không có chuyện gì. Nói xong, liền trực tiếp đứng lên,

để ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bạch Tĩnh trên thân, mà lại Bạch Tĩnh đều có chút choáng váng, cái này Vô Tâm đây là muốn náo loại nào. Cảm giác này, để Bạch Tĩnh có loại cảm giác sợ hãi. Nhìn xem Vô Tâm bên người vẫn như cũ một mặt ửng đỏ Linh Nhi, Bạch Tĩnh dứt khoát quyết tâm liều mạng, dù sao Linh Nhi không có mình cho nàng giải trên người độc trường, cũng không thể nói ra chân tướng sự thật, chẳng lẽ cái này Vô Tâm có thể lật ngược phải trái. Nghĩ tới đây, Bạch Tĩnh trong lòng có chút ngọn nguồn, liền nước bọt bay loạn, đem Bạch nói thành đen, dạng này lung tung nói một trận, hơn nữa còn thành công đem mọi người đồng tình tâm bước lên đến, tất cả đều cảm thấy cái này Linh Nhi rất đáng thương. Mà mọi người loại kia ánh mắt khinh thường, đều đưa cho Đông Phương Mặc. Vô Tâm đại danh, trên Đa Thu Sơn đã truyền ra, nếu như vẻn vẹn là đánh bại Quyền Đông, cũng sẽ không khiến cho dạng này hoành động, chủ yếu nhất là, Vô Tâm là Thải Diễm Phong ký danh đệ tử, lấy cái thân phận này đánh bại Quyền Đông, cái này hoành động thế nhưng là không nhỏ. Nghĩ không ra, cái này Vô Tâm dĩ nhiên là loại người này. Ngựa núi liền có người bắt đầu nghị luận, bởi vì cái này Linh Nhi sắc mặt, cũng làm người ta có thể ngựa núi minh bạch, tuyệt đối bị người khác chơi đều rồi. Liền xem như cầm chế chi thuật lại cao, chiến lược mạnh hơn, dạng này người, cũng không xứng nhận mọi người truy phủng. Lập tức có chút nữ đệ tử nguyên bản đầy mắt hoa đào biến thành đầy mắt nhỏ phi đao, siêu siêu hướng phía Đông Phương Mặc bay tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đông Phương Mặc giờ phút này, khả năng đã vứt bỏ nửa cái mạng, dứt khoát chính là từ tính yêu thú hormone không phải như vậy nồng đậm. Thế nhưng là người ta Đông Phương Mặc liền thật giống như không nhìn thấy, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem Bạch Tĩnh một người biểu diễn. Ngay tại mọi người muốn hướng về phía Đông Phương Mặc phát ra chất vấn thời điểm, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở nữ tiếng vang lên, lập tức đem mọi người nghị luận ầm ĩ cho đè xuống. Bạch Tĩnh, ngươi đây là lật ngược phải trái, ngươi rõ ràng mới là hại ta người, Vô Tâm sư huynh là ngẫu nhiên gặp đã cứu ta người, nguyên lai, ngươi là hèn hạ như vậy người. Cái gì? Mọi người hiện tại đã bị cái này quỷ dị tình huống cho làm cho mơ hồ, mấu chốt của sự tình ngay tại nữ tử này Linh Nhi trên thân, Bạch Tĩnh tại cái này Linh Nhi trước mặt nói dối. Hàng này nghĩ như thế nào, đây là đầu bị con lừa cái đuôi cho kẹp tiết tấu sao? Linh Nhi, ngươi không sao? Bạch Tĩnh mặt đều nhanh tái rồi, nhưng lại chỉ có thể cố giả bộ chấn định, hỏi ngược lại Linh Nhi. Linh Nhi một trưởng giơ lên, một đạo hàn băng liền hướng về phía Bạch Tĩnh bay đi, nha đầu này tức điên lên, trực tiếp động thủ, ngươi dùng huyễn linh trưởng đem ta thần trí làm cho không rõ, muốn chiếm tiện nghi, kết quả bị Vô Tâm sư huynh bắt gặp, ngươi lại nghĩ vu oan Vô Tâm sư huynh, tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Bạch Tĩnh mới sẽ không thụ cái này Linh Nhi một trường, vừa muốn tăng lên yêu linh khí, liền cảm giác tự thân giống như bị một đạo cái gì cấm chế bị áp chế, dĩ nhiên căn bản không động được. Mọi người trước mắt, giống như thổi lên một trận gió, nhưng là rất nhanh, liền khôi phục nguyên bản trạng thái. 3. Một tiếng, Linh Nhi một trường liền đập vào Bạch Tĩnh trước ngực, mặc dù là ngưng huyền nhị trọng, nhưng là bị áp chế tình huống dưới, ngạnh sinh sinh thụ sơ tâm bắt trọng một trường này cũng là đủ hắn khó chịu. Bạch Tĩnh một trường này thụ xong, Đông Phương Mặc cũng triệt bỏ mình cấm chế, toàn bộ quá trình, 10 phần nhẹ nhõm trôi chảy, những người khác căn bản không có phát hiện dị thường. Thật không biết cái này Bạch Tĩnh trong đầu suy nghĩ cái gì. Lập tức, nhìn thấy cái tràng diện này, người nhao nhao hướng về phía Bạch Tĩnh quăng tới xem thường ánh mắt phức tạp. Không phải người này đầu óc có vấn đề đi, loại sự tình này còn lớn tiếng gọi người đến. Cũng có chút người mang lên càng nhiều đồng tình nhìn xem Bạch Tĩnh, thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Linh Nhi cô nương, người này nhất định không bình thường, cũng đừng có cùng dạng này người chấp nhận. Cũng có người hảo tâm thay Bạch Tĩnh thuyết phục Linh Nhi. Bởi vì cái nào hơi có chút đầu óc người cũng không sẽ bởi vì chính mình làm chuyện sai lầm, bằng chứng như núi, còn gọi tới nhiều người như vậy, tại nhiều người như vậy trước mặt, bị một cái tu vi chắc chắn từ thấp rất nhiều tiểu nha đầu giơ tay liền đánh. Bạch Tĩnh mặt đều tái rồi, lại một câu đều không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là Đông Phương Mặc lặng lẽ đem một đạo cấm chế trùng tại cổ họng của hắn bên trong. Hơn nữa còn truyền âm nói ra, ta bất quá là lấy đạo của ngươi còn một thân chi thân, hiện tại ngươi hẳn phải biết, vu oan giá họa hạ chẳng là cái gì, ngươi yết hầu cấm chế bên trong sau một canh giờ tự động giải khai, ngươi có muốn hay không lưu lại, chờ một chút có thể nói chuyện, hảo hảo giải thích giải thích. Hung hăng nhìn thoáng qua Vô Tâm, Bạch Tĩnh xám xịt đi, lưu tại nơi này một canh giờ, những người này mắng đủ sớm đi, hắn tìm ai giải thích đi. Phần này mặt rơi, thế nhưng là vứt xuống bầu trời. Bạch Tĩnh đi. Những người xem náo nhiệt cũng tất cả giải tán, Linh Nhi mới vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đa tạ Vô Tâm sư huynh. Đông Phương Mặc mỉm cười, Linh Nhi cô nương, về sau kết giao bằng hữu, thấy rõ ràng người này bản chất, bằng không mà nói, thua thiệt thế nhưng là chính ngươi. Linh Nhi nhớ kỹ. Linh Nhi cười đến ngọt ngào, trong mắt tuyệt đối toát ra sùng bái tiểu tinh tinh. Linh Nhi cũng là một thoại hoa thoại, nói liên quan tới Bạch Tĩnh sự tình, nguyên lai, cái này Bạch Tĩnh mặt dày mày dạn truy cầu Linh Nhi. Linh Nhi cũng không thích hắn, cho nên một mực trốn tránh, nhưng là Bạch Tĩnh một mực dây dưa, hôm nay, là bị Bạch Tĩnh quấn lấy không có cách, mới đáp ứng cùng Bạch Tĩnh luận bàn một chút, kết quả liền làm ra chuyện như vậy. Đông Phương Mặc đối với những chuyện này một điểm cảm giác đều không có, chỉ là nhàn nhạt tương đối, xoay người sang chỗ khác, có muốn rời khỏi ý tứ, thế nhưng là động tác cũng không có nhanh như vậy. Vô Tâm sư huynh là đi vào ta băng xả phong có chuyện gì sao? Nhìn thấy Đông Phương Mặc quay người muốn rời khỏi, Linh Nhi tiến lên một bước, ngay cả vội mở miệng hỏi thăm, đồng thời rất tự nhiên đi tại Đông Phương Mặc bên người. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện rất là lạnh lùng, vẫn như cũ ấm áp như gió xuân mỉm cười. Ta tại Thải Diễm Phong ngây người một đoạn thời gian, Khắc Sơn Phong còn không có đi một chút, hôm nay liền là tới nơi này thưởng thức một chút băng xà phong mỹ cảnh. Nhắc tới năm ngọn núi, xác thực chúng ta băng xà phong xinh đẹp nhất, băng xà phong dáng vẻ thật cùng cái tên này không sai biệt lắm, Vô Tâm sư huynh ngươi nhìn. Linh Nhi giương tay chỉ băng xà phong đỉnh núi. Đông Phương Mặc thuận Linh Nhi ngón tay trông đi qua, xác thực bất quá, là hiếm có mỹ cảnh, bởi vì băng xà phong bên trên lâu dài tuyết động không thay đổi, tại thiên không thấp thoáng hạ. Thành ba màu lam, trắng loãng tuyết động, sơn phong dĩ nhiên là nhàn nhạt màu lam, mà lại chân núi, là xanh un tươi tốt xanh biếc, cho người cảm giác mười phần bình tĩnh, giống như là một bức tranh đồng dạng. Vừa rồi, Đông Phương Mặc một mực tại tính toán trong lòng sự tình, dĩ nhiên không có phát hiện nơi này cảnh trí như thế đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem vị này Vô Tâm sư huynh thấy hơi xúc động, Linh Nhi cũng đắc ý, sư huynh, Linh Nhi dẫn đường cho ngươi, leo lên một chút chúng ta băng xà phong, thế nào? Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Linh Nhi cô nương, ta bất quá là tùy tiện đi dạo, ngươi cứ việc đi làm việc của ngươi đi, không cần dạng này đi theo ta, vừa mới ra tay, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nói xong, Đông Phương Mặc bước nhanh chân rời đi cái này một mảnh nồng đậm rừng cây, hướng về phía một phương hướng khác đi. Linh Nhi đứng tại chỗ, thực sự là có chút thất lạc, nhưng là lắc đầu về sau, liền cất bước hướng phía về băng xà phong phương hướng đi từ từ. Ta nói Đông Phương Mặc, vừa rồi nhiều cơ hội tốt, người dĩ nhiên từ bỏ. Ngân Kỳ thực sự là có chút không hiểu, không khỏi truyền âm hỏi. Ngân Kỳ chờ trong chốc lát, Đông Phương Mặc dĩ nhiên không nói một lời, lại nhìn kỹ một chút, hàng này dĩ nhiên ra vẻ thâm trầm. Đông Phương Mặc, ta đang hỏi ngươi đâu? Ngân Kỳ đều tại thần thức trong không gian nhảy dựng lên. Ngân Kỳ, có thể hay không bình tĩnh một điểm, bình tĩnh. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, đành phải thả chậm lại bước chân, giống như bị trước mắt cái này quái thạch hấp dẫn dáng vẻ. Trên thực tế lại là cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ta khẳng định ngươi là bình tĩnh quá mức. Ngân Kỳ hung hăng liếc một cái Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, ngươi suy nghĩ một chút, ta đi vào băng xà phong còn chưa tới một canh giờ, liền phát sinh như thế một cái ngoài ý muốn, sau đó liền cùng một tiểu nha đầu đi cùng một chỗ, tiến vào thâm sơn đi leo núi, nếu là ngươi là băng xà phong đại sư tỷ, ngươi có thể hay không hoài nghi? Đông Phương Mặc hỏi lại Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nghiêng đầu, hơi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hội. Đúng thế. Ngay cả ngươi cũng sẽ hoài nghi, chứ đừng nói chi là cái kia băng xà phong đại sư tỷ, như vậy, ta còn có thể dễ dàng đắc thủ sao? Đông Phương Mặc rất tùy ý nói một câu nói như vậy. Chương 694, giống như bị dao động. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ tới, cái này khiêu chiến Ngân Kỳ danh giới cuối cùng, Ngân Kỳ không lo được cùng Đông Phương Mặc phân tích cái gì, lập tức nhảy lên một cái. Đông Phương Mặc, ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói ta đần thật sao? Không phải không phải, ta nữ hoàng công chúa. Thật không phải, ta là nói, ngươi đơn thuần như vậy hải tử, đều có thể hoài nghi, vị đại sư kia tỷ nhất định cũng sẽ hoài nghi. Đông Phương Mặc không khỏi hối hận bưng kín miệng của mình, làm sao lời gì đều nói, song song, cái này thật song. Hừ, Ngân Kỳ quay mặt qua chỗ khác, không nói gì nữa. Ngân Kỳ, ta nữ hoàng công chúa, thật, ta thật chỉ là cảm thấy tâm tư của ngươi rất thuần khiết, không có nhiều như vậy âm mưu, ta thật không có ý gì khác. Đông Phương Mặc dỗ dành, hắn sớm liền phát hiện. Chỉ cần hắn gọi thêm mấy tiếng ta nữ hoàng công chúa, Ngân Kỳ khí liền sẽ tiêu tan. Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đúng rồi, còn có a, ngươi không cần luôn luôn như thế cau mày, dạng này thật là ảnh hưởng tới ngươi bế nguyệt chi đẹp. Bởi vì Đông Phương Mặc tùy tiện nói dối nói cái bế nguyệt chi đẹp, Ngân Kỳ thật dòng dã hưng phấn thời gian thật dài. Quả nhiên, một chiêu này có hiệu quả, Đông Phương Mặc, ngươi nói, có thể là thật. Ngân Kỳ nhỏ lông mày lập tức buông lỏng ra không ít. Đương nhiên là sự thật. Ngươi nhìn ta lúc nào lừa qua ngươi? Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu, giống như là gà con mổ thóc nhanh như vậy. Nói dễ nghe, nói cái gì ta đơn thuần ý tứ không phải liền là đần sao? Ngân Kỳ bĩu môi nói. Cái gì a? Không phải, nếu là một cái ý tứ, vì cái gì có hai cái từ? Ý tứ nhất định là không giống. Đông Phương Mặc mới hơi đã thả lỏng một chút, thật vất vả đem Ngân Kỳ nói tính tình nhỏ một chút. không hiểu rõ các ngươi cái này giới vị người, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói dẹp đi. Ngân Kỳ vẫn như cũ một bộ thụ dáng vẻ hủy khuất. Đông Phương Mặc lập tức tiến vào mình thần thức không gian, từ khi Ngân Kỳ có thể ra, Đông Phương Mặc là rất ít tiến đến, nhìn xem Ngân Kỳ giống như rất thụ thương dáng vẻ, Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, rất ôn nhu thay nàng thuận vuốt lông, Ngân Kỳ, ngươi nghĩ, ta nếu là không muốn lợi dụng nàng, ta còn về phần phí như thế lớn kinh a, cái kia Bạch Tĩnh, thế nhưng là cái ngưng huyền nhị trọng cao thủ, so cái kia Quyền Đông tu vi cao hơn nhất trọng đâu, trên Hổ Vương Phong, cũng hẳn là một cái. Có thân phận nhân vật, muốn thật là tiện tay mà thôi, ta đáng giá để hắn ra như thế lớn sâu a. Ngân Kỳ cười, thôi đi, ngươi còn là muốn lợi dụng người ta. Ngân Kỳ, ngươi thông minh nhất, không cần tùy tiện như vậy hoài nghi mình, ngươi không phải luôn luôn cổ vũ ta a. Đông Phương Mặc rất nghệ thuật an ủi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ lập tức cao hứng, vậy ngươi vừa rồi làm sao còn không để ý tới người ta, lại giả bộ lao sói vây đuôi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy vô số đầu hắc tuyến ở trước mắt thổi qua, Ngân Kỳ, lời này của ngươi đều là học của ai? Ngẫu nhiên nghe Kiếm Tông một cái tiểu sư muội nói tuân ngôn phong, cảm thấy có đôi khi rất thích hợp cho ngươi dùng, ta liền nhớ kỹ. Ngân Kỳ rất nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc giải thích. Hình dung hắn, làm sao lại thích hợp ta? Đông Phương Mặc rất im lặng giải thích, bất quá, vừa nghĩ tới có tiểu sư muội sau lưng tuân sư huynh nói như vậy, hắn luôn cảm thấy có chút thoải mái. Thật không thích hợp ngươi. Ngân Kỳ manh manh nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu, thật không thích hợp ta. Nha. Ngân Kỳ lúc này mới nhẹ gật đầu, nhớ kỹ Đông Phương Mặc. Bất quá Ngân Kỳ lập tức liền trở về sự tình vừa rồi bên trên, cái kia vừa rồi cái kia Linh Nhi hiện tại đã không tìm được, ngươi làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, tìm không thấy, làm sao có thể? Ngân Kỳ vẫn là không nghĩ ra. Ta trên người nàng lưu lại cấm chế, ta biết nàng ở nơi nào, rất nhanh, ta liền có thể xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Đông Phương Mặc vô cùng có lòng tin. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, về sau lui về sau một bước. Đông Phương Mặc, kỳ thật ngươi chính là khinh thường tại tìm những nữ hài tử kia, ngươi nếu là muốn tìm, ta cảm thấy, cái gì muội tử ngươi cũng có thể lấy được tay. Phúc Đông Phương Mặc thực sự là không chịu nổi, Ngân Kỳ, không mang ngươi như thế khen người. Đông Phương Mặc rời đi thần thức không gian, tâm niệm vừa động, khóe môi có chút câu lên, liền hướng phía một đầu đường nhỏ đi tới. Bởi vì muốn đi vào băng xà phong quá nhiều người, có ít người là muốn vượt quan, có ít người là muốn bỏ núi tuyết hái thuốc, có ít người là muốn dạo chơi. Có ít người là muốn mẩy muội, nếu là không tiết chế, băng xà phong bình thường trật tự liền sẽ bị xáo trộn, cho nên, băng xà phong sơn môn khẩu, có rất nhiều thông đạo, ở đây muốn giao nạp nhất định phí tổn, mới có thể tiến nhập băng xà phong. Đông Phương Mặc ở một bên đợi như vậy một hồi, cố ý đợi đến nguyên bản sau lưng một đám người đi xếp hàng, Đông Phương Mặc mới đứng tại ngắm cảnh cái này một đội phía sau cùng. Chỉ chốc lát sau, từ một con đường khác trở về Linh Nhi liền xuất hiện, Linh Nhi vốn là nghĩ muốn đi theo Đông Phương Mặc. Thế nhưng là theo một đoạn ngắn lộ trình, dĩ nhiên làm sao cũng không tìm được Linh Nhi thất lạc một hồi, liền trực tiếp chạy sơn môn tới, vừa đi vừa tự dễ ước, vô tâm sư huynh hiện tại là đa thu sơn danh nhân, làm sao lại để ý mình đâu, không nên mơ mộng nữa. Thế nhưng là, khi tiểu nha đầu tâm tư vừa mới bình ổn, hắn liền thấy một màn kia thanh âm quen thuộc, vô tâm dĩ nhiên chạy đến nơi đây xếp hàng. Linh Nhi giờ phút này, đối với vô tâm ấn tượng tốt hơn, biết rõ có thể để cho mình dẫn hắn đi vào, nhưng cố lại tới đây xếp hàng. Dạng này người, kỳ thật thật không nhiều lắm. Ba một tiếng, Linh Nhi nghịch ngợm vỗ một cái Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc quay đầu, cố ý lộ ra kỳ quái biểu lộ, Linh Nhi cô nương. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ mím chặt môi, trong lòng không ngừng nói, cái này rõ ràng chính là lao sói vây đuôi hành vi cùng tiết tấu, hàng này còn không thừa nhận. Vô tâm sư huynh, ngươi ở đây xếp hàng làm gì? Linh Nhi cố ý hỏi. Ta không phải đã nói rồi, chỉ là nghĩ tùy ý du lãm một chút băng xà phong. Đông Phương Mặc mười phần tùy ý nói, kỳ thật, hắn thật đúng là không muốn tại cái này đăng ký sách bên trên lưu lại tên của mình, như sắt thép chứng cứ, thế nhưng là càng ít càng tốt. Linh Nhi cười một tiếng, vô tâm sư huynh, cái này còn cần đến xếp hàng A, đi theo ta. Như vậy không tốt đâu. Đông Phương Mặc cố ý nhìn xem người phía trước đầu nhốn nháo. Linh Nhi tùy ý kéo Đông Phương Mặc tay áo, vô tâm sư huynh, ngươi nhìn bên kia, chỉ cần là chúng ta băng xà phong đệ tử dẫn đi vào, là căn bản không cần xếp hàng. Chúng ta đại sư tỷ Kiều Lan sư tỷ đều là như thế này phân phó. Đông Phương Mặc ga một tiếng, nhẹ gật đầu, chỉ cần là không mang đến phiền toái cho ngươi liền tốt. Đông Phương Mặc vẫn như cũ biểu hiện mười phần ổn trọng. Đây càng thêm để Linh Nhi cảm thấy, cái này vô tâm sư huynh thật sự là quá hoàn mỹ. Thế là, Đông Phương Mặc theo Linh Nhi đi tới lối đi khác, nơi này chỉ có thủ vệ đệ tử. Linh Nhi cùng bên trong một cái lên tiếng chào, lấy ra lệnh bài, liền dẫn Đông Phương Mặc rất thuận lợi tiến vào băng xà phong. đa tạ Linh Nhi cô nương. Đông Phương Mặc rất chính thức nói lời cảm tạ. Linh Nhi có chút bĩu môi ra mà, vô tâm sư huynh, ta vừa mới ra tay giúp ta đều không có như thế chính thức cùng ngươi nói lời cảm tạ, ngươi làm sao khách khí như vậy đâu. Đông Phương Mặc đành phải mỉm cười, nếu là như vậy, vô tâm sư huynh ta liền không khách khí. Linh Nhi cái này mới cao hứng, vô tâm sư huynh, ngươi muốn đến địa phương nào đi dạo a? Đông Phương Mặc lắc đầu, ta bất quá là lần đầu tiên tới băng xà phong, tốt như vậy, Linh Nhi sư muội, ngươi nói cho ta, địa phương nào là các ngươi băng xà phong cấm địa liền tốt, như vậy, ta liền biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, tốt, cái này dễ nói. Chật, Linh Nhi giương tay chỉ băng xà phong đỉnh núi, nơi đó là sư phụ bế quan địa phương, ngày bình thường chúng ta là không thể nào tiến vào, ai cũng vào không được, bên kia, cái kia cây rừng trùng điệp xanh mướt cư là chúng ta đại sư tỷ chỗ ở, cũng thuộc về cấm địa, những địa phương khác, có thể tùy tiện du lãm. Đông Phương Mặc gật gật đầu, âm thầm nhớ kỹ hai địa phương này. Bất quá, vô tâm sư huynh nếu là muốn đi cây rừng trùng điệp xanh mướt cư nhìn nhìn cũng là có thể, bởi vì ta mấy ngày nay, ngay tại cây rừng trùng điệp xanh mướt cư đang trực. Linh Nhi có chút tự hào nói. Ồ, nói cách khác, ta đi tìm ngươi là được, thật sao? Đông Phương Mặc lần này ngược lại là không có chối từ. Linh Nhi không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Nếu như ta muốn đi, ta liền đi tìm ngươi. Đông Phương Mặc phất tay cáo tử. Đông Phương Mặc cố ý tại băng xà phong rất nhiều nơi quay tới quay lui, để người nhìn không ra lộ tuyến của hắn. Khi sắc trời dần dần đêm đen đến thời điểm, Đông Phương Mặc mới vây quanh cây rừng trùng điệp xanh mức cư. Vô tâm sư huynh. Linh Nhi không nghĩ tới, vô tâm sư huynh thật sẽ tìm đến nàng. Tại nhìn thấy vô tâm một nháy mắt, Linh Nhi đáy mắt có dũng động ý cười. Ta chỉ là nghĩ đến hỏi ngươi một vấn đề, ta ban đêm nếu là ở tại băng xà phong, muốn tìm người nào? Rất rõ ràng, Đông Phương Mặc tìm một cái để người mơ màng lý do. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, không cần nhất định phải tìm đến Linh Nhi, chỉ cần tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể ở. Linh Nhi tự nhiên tự hành bổ não, vô tâm sư huynh, ngươi mau vào đi, Linh Nhi cho ngươi tìm chỗ ở. Cái này cây rừng trùng điệp xanh mướt cư không phải cấm địa sao? Ta đi vào, còn muốn ở lại, cái này thích hợp sao? Đông Phương Mặc cố ý có chút bận tâm nhìn xem Linh Nhi. Vô tâm sư huynh, chúng ta băng xà phong đại sư tỷ chính là đối ngoại tương đối nghiêm túc, trên thực tế. Người rất dễ nói chuyện, khẳng định không có vấn đề. Linh Nhi cho Đông Phương Mặc an bài chỗ ở. Đông Phương Mặc vừa nằm xuống, bắt đầu tính toán, bước đầu tiên xem như thành công tiếp cận cái này băng xà phong đại sư tỷ, có thể là như thế nào mới có thể biết, cái này hắc huyết định đến cùng ở nơi nào đâu. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, hắn chỉ là từ Mã Đằng Phi nơi đó biết hắc huyết định là một loại thực vật, liền ngay cả là cái dạng gì đều không có nhiều lời, cái này Mã Đằng Phi, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Đông Phương Mặc có một loại bị dao động cảm giác. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Đông Phương Mặc không núp đích, chỉ là nằm tại chỗ cũ, đem lực lượng thần thức thả ra, dù sao tại người ta băng xà phong địa bàn, vẫn là thấy rõ ràng tương đối tốt, nếu có thể thừa dịp loạn làm chút gì cũng không tệ. Chương 695, can đảm lắm. Tiểu Lam sư tỷ có đó không? Ngoài cửa là một cái dị thường lộ liễu nam tử thanh âm. Có thể cái này Điệp Thúy cư lại có vẻ hơi quẩn cú ẽ, bên ngoài chỉ có tầm 2-3 người đi ra, người đến người nào? Hồ Vương Phong Bạch Vân. Người tới mang theo lấy ấm giận báo lên danh tự. Rất rõ ràng, ba nữ tử bên trong, cái kia Linh Nhi mất tự nhiên nhoáng một cái, nhưng là một cái khác nữ tử lại cao ngạo nói ra, thật xin lỗi, Bạch Vân sư minh, tiểu làm sư tỷ bế quan, chẳng lẽ các ngươi không biết? Lại nói, Điệp Thúy cư đã nghỉ ngơi, xin ngài ngày mai lại đến đi. Cái này băng xà phong nữ tử. Cũng là con mắt dài ở trên đỉnh đầu dáng vẻ, loại này cao ngạo ngữ khí, so cái kia Bạch Vân tùy tiện thế nhưng là không kém cạnh. Các ngươi băng xà phong Điệp Thúy cư cũng không nên cho thể diện mà không cần, ta Bạch Vân sư huynh khách khí như vậy đến gõ cửa, các ngươi còn loại này ngạo mạn thái độ, đừng trách các huynh đệ không giảng cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp xông vào. Đây là Bạch Vân sau lưng một cái lưng hùn vai gấu sư đệ tiếng giống. Bạch Vân trên mặt lạnh lùng, không có cái gì biểu lộ, nhưng lại cũng không có ngăn cản sau lưng sư đệ. Băng xà phong cái này ba cái nha đầu lập tức có chút không có lực lượng, bởi vì người đối diện tu vi so với các nàng có thể cao hơn. Ta xem một chút người nào dám xông vào sư tỷ ta Điệp Thúy cư. Một đạo dị thường băng lãnh giọng nữ tại Linh Nhi ba người sau lưng vang lên, mà lại một đạo nhàn nhạt băng lãnh uy áp cũng theo tràn ngập tới, thật giống như một cỗ băng lưu đồng dạng. Đối với Linh Nhi ba người bọn hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Khi cỗ uy thế này chậm rãi càn quét Bạch Vân chờ bên người thân thời điểm, bọn hắn mới phát hiện. Dưới chân nguyên bản xanh biếc cỏ xanh bên trên bị bịt kín một tầng băng sương, trên lá cây cũng lập tức bị đông lại, lại đến một trận gió. Từng mảnh đông cứng lá cây giống như là từng cái nhỏ phi đao vây quanh mấy người bay múa. Bạch Vân sau lưng những người này tu vi đều tại ngưng huyền thất trọng đến ngưng huyền đỉnh phong tu vi, đối mặt lấy băng xà phong một cái có được cấp 1 huyền sĩ loại này hàn băng thấu xương uy áp, vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng, từng cái sắc mặt có chút xảy ra biến hóa, loại này băng lãnh, là đông lạnh đến đáy lòng của người ta cảm giác, áp lực như núi. Mặc cho kỳ sư muội thân thủ tốt, cứ việc loại tràng diện này để người cảm thấy rung động còn có áp lực, nhưng là Bạch Vân lại một mặt mây trôi nước chảy, cũng không biết cái này Bạch Vân là lúc nào tăng lên linh khí của mình, chỉ là một câu nói như vậy, liền mang theo đủ loại lợi hại dư ba, đem hư không chấn động, mặc cho kỳ uy áp bị càn quét trở về. Muốn như vậy, ngươi Bạch Vân mang theo nhiều người như vậy đi vào ta Điệp Thúy Cư, hơn nữa còn nói năng lô mãng, ngươi muốn làm gì? Mặc cho kỳ cũng không yếu thế, dương dưới tay, Điệp Thúy Cư cửa đã mở, nàng chỉ là băng lãnh đứng tại cửa ra vào, cũng không có để mấy người vào cửa ý tứ. Cái này Bạch Vân cũng tựa hồ cũng không muốn vào cửa, hai tay phía sau, đứng tại chỗ, mặc cho kỳ sư muội, kỳ thật ta nếu là không nói như vậy, ngươi cũng không biết lái cửa, đúng hay không? Bạch Vân một câu, nhẹ nhàng liền đem vừa rồi cái kia mang theo không khí khẩn trương hóa giải, có thể thấy được, Bạch Vân người như vậy, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, không cho mặc cho kỳ cái gì cơ hội nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta là tới tìm phía sau ngươi vị này, Linh Nhi cô nương hỏi hỏi rõ ràng, vào ban ngày. Vì cái gì để huynh đệ của ta Bạch Tĩnh tại nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt? Bạch Vân con mắt có chút trừng lên đến, trong ánh mắt mang theo ngoan tuyệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Nhi, cái sau bị Bạch Vân thấy không tự chủ được lui lại, ngưng huyền bắt trọng tu vi tại cấp 1 huyền sĩ trước mặt, không lui lại mới là lạ. Bạch Vân sư huynh, chuyện ban ngày, Linh Nhi đã nói với ta rất rõ ràng, ai đúng ai sai, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có phán đoán sao? Mặc cho kỳ đã sớm nghe Linh Nhi nói chuyện ban ngày, mặc dù biết lần này băng xà phong chọc tới hổ vương phong Bạch thị huynh đệ sẽ không cứ tính như vậy, nhưng là mặc cho kỳ cũng rất là đồng ý cái này vô tâm cách làm, bởi vì liền xem như mình, cũng sẽ cho Bạch Tĩnh một bài học, để hắn một mực ghi nhớ. Băng xà phong nữ tử đều là loại kia cao lãnh nhân vật, có lẽ là tu luyện băng thuộc tính công pháp, cả người đều là lãnh diễm, liền ngay cả nói chuyện cũng là như thế. Ai đúng ai sai? Thế gian rất nhiều chuyện, đều khó mà dùng tuyệt đối đúng sai để phán đoán, huống chi là hai người ở giữa sự tình đâu. Mặc cho kỳ sư muội, Bạch Vân cái này cưỡng từ đoạt lý bản sự thật đúng là không tầm thường. Thế nhưng là Linh Nhi dù sao cũng là tiểu cô nương, chuyện như vậy, luôn luôn thua thiệt, ngay trước nhiều như vậy nam tử mặt, mặc cho kỳ không tốt giải thích, lạnh hư một tiếng, Bạch Vân sư huynh, ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào a? Rất đơn giản, ta nghĩ mời Linh Nhi cô nương theo ta đi, đến hổ vương phong cùng băng xà phong chỗ giao giới, người nhiều nhất địa phương, cho đệ đệ ta chịu nhận lỗi, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Chuyện ban ngày tuyệt đối là cái hiểu nhầm, cái này cũng không tính làm khó Linh Nhi cô nương a. Bạch Vân nói mây trôi nước chảy. Nhưng là, câu nói này tại nhiệm kỳ nghe tới, thật đúng là đem nàng bị chọc tức, Bạch Vân thật đúng là có chút rõng rạc, trên mặt có lạnh như băng mấy phần. Bạch Vân sư huynh, ta mặc cho kỳ liền nói cho ngươi biết, Linh Nhi một điểm sai đều không có, mà lại căn bản không cần xin lỗi, muốn mang đi Linh Nhi, ngươi trước qua ta một cửa này. Bạch Vân khỏe môi dương lên một trận cười lạnh, mặc cho kỳ sư muội. Người ta có phải hay không có đoạn thời gian không có đánh qua một trận rồi? Chẳng lẽ còn không phải muốn động thủ sao? Mặc cho kỳ cười lạnh, mà lại là mang theo vài phần cười nhạo. Đúng vậy, ta nhớ được lần trước chúng ta động thủ, vẫn là tại ngưng huyền cảnh đâu. Một lần kia, ngươi thật giống như. Lúc ấy mặc cho kỳ là hạ thủ lưu tình, mới đưa đến Bạch Vân không có trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Cho nên, mặc cho kỳ tại nhìn thấy Bạch Vân thời điểm, căn bản một tia sợ hãi đều không có. Đa thú sơn bên trên. Nam đệ tử rất nhiều đều đối với cái này băng xà phong nữ tử có chút thèm nhỏ dãi, bởi vì nơi này nữ tử lánh diễm cao ngạo, mỹ mạo vô song, thế nhưng là cái này hổ vương phong Bạch Vân lại rất đặc biệt, xưa nay không nhìn nhiều cái này băng xà phong nữ tử, đây là người người đều biết, kỳ thật, hắn bất quá là có chút kiêu ngạo một điểm, những tu vi kia tương đối thấp nữ tử hắn là căn bản khinh thường tại nhìn, luôn cảm thấy như thế nữ tử, tại tu vi của mình vô ích, mà cái này, mặc cho kỳ, hắn nhưng là đã sớm để ở trong lòng. Cho nên, lần trước đại quy mô đa thú sơn luận võ, hắn mới cố ý ẩn giấu như vậy một chút điểm, để cái này mặc cho kỳ đạt được một chút vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là bây giờ, Bạch Vân nở nụ cười lạnh. Lần trước làm sao cũng trôi qua mấy chục năm, thời gian lâu như vậy, người ta đều đã đến huyền sĩ cảnh giới, kết quả này, ai nào biết đâu. Bạch Vân mỉm cười, rất là ưu nhã. Hừ, mặc cho kỳ khinh thường, nhìn ngươi ý tứ, không phải là muốn động thủ với ta. Mặc cho kỳ sư muội. Tựa như là ngươi bức ta mới đúng. Bạch Vân thản nhiên nói, một chút cũng không có khẩn trương ý vị. Mặc cho kỳ cây vốn không muốn cùng Bạch Vân nói nhiều, song trưởng tách ra, hai chân chia xuống đất, thân thể chậm rãi lăng không, thật giống như du tẩu cùng không trung tiên nữ đồng dạng, nhưng là, song trưởng nơi lòng bàn tay, dĩ nhiên phun cái này màu trắng sương mù, nhìn kỹ đi, mới có thể nhìn ra được, đây không phải cái gì chân chính sương mù, mà là mặc cho kỳ trong lòng bàn tay phun ra mang theo hàn băng linh khí, cái này đã đem quanh mình không khí nháy mắt đông kết, tạo thành từng đạo. Tàng băng, ào ào rơi xuống, khiến cho mặc cho kỳ cả người đều có chút thần bí. Bạch Vân nhìn xem mặc cho kỳ biểu diễn, trong lòng nhưng thật ra là khẽ động, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, đem mặc cho kỳ cũng mang về, thích nhiều năm như vậy, hắn có phải hay không cũng nên xuất thủ. Nghĩ tới đây, Bạch Vân đột nhiên song chân vừa bước, thân thể lăng không mà lên, vị này kỳ hàn băng uy áp, tại Bạch Vân trước mặt, giống như là thành phong lướt nhẹ qua mặt. Bạch Vân song quyền nắm chặt, đột nhiên mở ra thời điểm, dĩ nhiên phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, kia là từng đạo mang theo vô cùng lăng lệ linh khí. Khi hai người kỳ thật đụng thẳng vào nhau thời điểm, lập tức, hư không đều bị nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Đứng ở phía dưới nhìn những đệ tử này, đều đã là ngưng huyền cảnh trở lên, cả đám đều lăng không mà lên, nhưng lại lẫn mất xa xa, hai người kia giao thủ, liền xem như dư ba, cũng là uy lực vô cùng. Bại tướng dưới tay, lại còn dám đứng tại trước mặt của ta, can đảm lắm. Mặc cho kỳ cười lạnh nói xong, song trưởng ngay tại trước người của mình chậm rãi giao nhau, sau đó lại tách ra, giống như động tác này có chút chậm, nhưng là mọi người nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, không phải mặc cho kỳ thực chất hai tay, mà là từng đạo hư ảnh, có thể thấy được, mặc cho kỳ động tác, nhưng thật ra là rất nhanh. Bạch Vân nhìn chòng chọc vào mặc cho kỳ, đương nhiệm kỳ trước người chậm rãi tạo thành một đạo băng xà thời điểm, Bạch Vân mới song trưởng khẽ nhúc nhích, nhìn như tùy ý vô ra một trưởng. Phanh hai người công kích lập tức đánh vào nhau, toàn bộ không gian bên trong, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Mặc cho kỳ cái này một kỹ pháp thế nhưng là truyền thừa kỹ pháp, sắc trời đã đen như vậy, nàng không muốn cùng cái này Bạch Vân dây dưa, cho nên, vừa lên đến chính là mình truyền thừa kỹ pháp. Thế nhưng là mặc cho kỳ cái này tiểu thủ đoạn bị Bạch Vân nhìn rõ ràng, bởi vì Bạch Vân nhưng thật ra là chú ý mặc cho kỳ, cho nên, mặc cho kỳ cái này kỹ pháp vừa thi triển ra, hắn coi như nhận ra, trong lòng không khỏi có chút không vui, nha đầu này cũng dám đi lên liền cái này tình thế. Chẳng lẽ còn thật muốn một trưởng đem mình đánh bay hay sao? Cho nên, Bạch Vân cũng là cười lạnh, vận dụng truyền thừa của mình kỹ pháp, nhưng lại ẩn tàng vô cùng tốt. Khi hai người phát ra ngoài trưởng ảnh va nhau nháy mắt, mặc cho kỳ nụ cười trên mặt liền có chút trở nên cứng, bởi vì nàng đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối diện Bạch Vân, dĩ nhiên có được dạng này hùng hậu linh khí, loại cảm giác này, trên lệnh cũng quá là nhiều chút. Mặc cho kỳ tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp. Mỗi một đạo trưởng ảnh ra, đều mang hàn khí bức người, thế nhưng là, vốn chỉ là có hùng hậu linh khí Bạch Vân, giờ phút này, một trưởng này dĩ nhiên giống như có được như hỏa diễm cảm giác. Ti mặc cho kỳ có chút trở tay không kịp, trong lòng thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là, hai người đối chiến đã bắt đầu, mặc cho kỳ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa. Bạch Vân cũng sẽ không cho mặc cho kỳ bất cứ cơ hội nào, mặc cho kỳ đôi mắt bên trong hiện lên dị dạng quang mang thời điểm, Bạch Vân cũng đã đem linh khí tăng lên. Đôi môi khẽ nhúc nhích, phá. Chương 696, còn nói ngươi không sợ ta. Hổ vương phong người, đều tu luyện phong chủ tuyệt kỹ âm ba công, chỉ là há miệng ở giữa, liền có thể để cho tâm thần của người ta nhận chấn động. Cái này Bạch Vân đã là cấp một huyền sĩ cảnh giới, cái này âm ba công tự nhiên cũng đã có không tầm thường lực công kích, đã đến một loại không cần loại kia gào thét, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy, liền có thể công kích đối phương tâm thần hiệu quả. A mặc cho kỳ đang nghe Bạch Vân một chữ này thời điểm, đã sắc mặt trắng bệnh, sau đó chính là một tiếng kinh hô, hai chân rốt cuộc đứng không yên, không ngừng lui lại, mình kỹ pháp cũng bị Bạch Vân phá giải vô ảnh vô tung. Mặc cho kỳ tại vốn là có chút tay chân luống cuống tình huống dưới, bị Bạch Vân một chữ chấn nhiếp tâm thần, thân thể nhoáng một cái, liền từ trong hư không ngã xuống. Bạch Vân khỏe môi có chút câu lên, trong lòng thầm nghĩ, một số thời khắc, chính là muốn cho ngươi điểm lợi hại nếm thử mới được. Vừa nghĩ, người liền đã đến mặc cho kỳ bên người, bởi vì ngay từ đầu sơ sẩy, để tâm thần của mình nhận lấy Bạch Vân cái này âm ba công chấn động, nàng làm sao cũng cần thở một cái, thế nhưng là, ngay tại cái này một lát, Bạch Vân một đạo cấm chế liền đã bao phủ mặc cho kỳ trên thân, mặc cho kỳ trừng trong mắt, lạnh như băng nhìn xem Bạch Vân, lại một câu đều nói không nên lời. Bạch Vân lại một mặt ôn nhu nhìn xem mặc cho kỳ sư muội, cẩn thận một chút. Cứ việc lời này mang theo vô cùng mập mờ, nhưng lại là đem mặc cho kỳ tâm thần chấn động càng thêm lay động. Tại nhiều người như vậy trước mắt, Bạch Vân cứ như vậy ôm mặc cho kỳ rơi trên mặt đất. Tốt, mặc cho kỳ sư muội vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đi với ta Hổ Vương Phong một chuyến, ta tự nhiên hoan nghênh, thuận tiện cũng kêu lên Linh Nhi cô nương đi. Bạch Vân một cái tay nắm thật chặt mặc cho kỳ cổ tay trắng, thanh âm không nhanh không chậm nói. Mặc cho kỳ con mắt đều nhanh trừng rách ra, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì, tạm thời nàng thật sự có chút không thể tránh thoát cái này Bạch Vân, nàng về sau có chút nhắm mắt lại, điều động nội tức, đến phá vỡ Bạch Vân cấm chế, mới có thể mở miệng nói chuyện. Linh Nhi chờ ba cái cô nương làm sao cũng không nghĩ ra, mặc cho kỳ sư tỷ lập tức liền thua ở cái này Bạch Vân trong tay, vài thập niên trước không phải. Ba cái cô nương sửng sốt. Linh Nhi sư muội, ngươi còn chờ cái gì đâu? Mặc cho kỳ lời của sư tỷ, ngươi cũng dám không nghe rồi. Bạch Vân mang theo vô cùng ngoan tuyệt nói, đồng thời, tự thân linh khí đột nhiên phát tán ra, trực tiếp đặt ở Linh Nhi trên thân. Tại vượt qua lấy một cái đại cảnh giới trước mặt, Linh Nhi là rất có áp lực. Mặc cho kỳ sư tỷ lại không nói lời nào, nàng cứ việc trong lòng có một vạn cái không nguyện ý, nhưng là vẫn bắt đầu cất bước, bởi vì nàng nhìn ra được, Bạch Vân đều không tiếp cùng mặc cho kỳ động thủ, làm sao có thể bỏ qua nàng. Đông Phương Mặc, ngươi thật ngay ở chỗ này xem náo nhiệt. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ đã khẩn trương không thôi, bởi vì mắt thấy cái này Linh Nhi cũng sẽ rơi vào Bạch Vân trên tay. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này mặc cho kỳ thật sự là quá không cẩn thận, chẳng lẽ như thế lộ liễu vận dụng kỹ pháp thời điểm. Liền không có phát giác đối phương đang áp chế lấy linh khí của mình. Vậy ngươi bây giờ còn không mau một chút ra ngoài, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, anh hùng cứu mỹ nhân à, bao nhiêu người nằm mơ cũng nhớ, có thể ngươi làm sao vẫn là cau mày bộ dáng. Ngân Kỳ lo lắng xuông, không có cách nào. Ta cầm chế xong ngay đây, làm xong ra ngoài. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Ngân Kỳ, còn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi chừng nào thì cái này từ nhi học nhiều như vậy, ta không phải anh hùng, nàng cũng không đẹp. Phúc Ngân Kỳ cười phun. Đang lúc Linh Nhi có chút tuyệt vọng cắn môi đi hướng Bạch Vân thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn, còn kèm theo mang theo trầm thấp giọng nam, Linh Nhi cô nương, trở về. Theo cái này một thanh âm, Linh Nhi chỉ cảm thấy trên người mình uy áp cũng không có. Thế là, Linh Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, quay người, thấy được chậm rãi hướng phía bên này đi tới Vô Tâm. Vô Tâm sư huynh. Linh Nhi phảng phất thấy được cứu tinh một dạng. Nàng vốn cho rằng Vô Tâm là sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình. Bởi vì Vô Tâm bất quá là ngưng huyền ngũ trọng tu vi, mà lại tại Điệp Thúy Cư phía sau cùng, căn bản không có khả năng nghe đến tình huống nơi này, liền xem như có được lực lượng thần thức người cũng khả năng không lớn. Cho nên, liền xem như Vô Tâm ở đây và ở, Linh Nhi cũng không nghĩ tới, Vô Tâm sẽ xuất hiện. Bạch Vân nhìn xem chậm rãi đi tới thiếu niên, vừa rồi Linh Nhi xưng hô thế này, liền để trong ánh mắt của hắn lóe ngoan tuyệt quan mang, đệ rõ ràng nói cho mình thật đúng là đưa tại cái này Vô Tâm trong tay. Đông Phương Mặc căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn Bạch Vân, chỉ là hướng về phía Linh Nhi vây tay, Linh Nhi cô nương, trở về, cũng không phải ngươi mặc cho kỳ sư tỷ chính miệng nói, ngươi tin hắn làm gì. Linh Nhi cái này mới lấy lại tinh thần, bởi vì vừa rồi bức bách tại Bạch Vân uy áp, chỉ có thể đi tới, hiện tại nàng còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì. Cho nên, nghĩ đến đây, Linh Nhi liền bước nhanh về tới Vô Tâm bên người. Cái này Vô Tâm, bất quá là ngưng huyền ngũ trọng tu vi, lại có thể đem mình uy áp cho kháng trụ. Để Linh Nhi trở về, thật đúng là để Bạch Vân cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Ngươi chính là Vô Tâm. Bạch Vân đôi mắt chớp động, toàn thân tản ra vô cùng sắc ý. Kỳ thật đối mặt lấy cấp một huyền sĩ, Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đối phương dù sao cũng là một cái có được truyền thừa kỹ pháp yêu thú, nhưng là Đông Phương Mặc càng trong lòng càng là khẩn trương, biểu lộ càng là bình tĩnh. Đây cũng là tâm hắn trí tôi luyện về sau, tự nhiên mà vậy một loại phản ứng. Vâng. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói. Bạch Vân không khỏi đối trước mắt cái này Vô Tâm lau mắt mà nhìn, trên lệch nhiều như vậy tu vi, hắn còn có thể không bị mình uy áp lay động, thật đúng là quá mức khó được chút. Vô Tâm, đệ ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao như vậy chửi bới hắn? Bạch Vân đi lên chính là chỉ trích. Ta lười tranh với ngươi biện, huynh đệ các ngươi một cái dạng. Nói xong, Đông Phương Mặc đột nhiên giơ tay, một đạo trong suốt cấm chế liền bị hắn cho đẩy đi ra, cái này tuyệt đối là ai cũng không nghĩ đến. Mà lại Đông Phương Mặc đưa ra ngoài tốc độ cũng tuyệt đối là thật nhanh, một đạo lưu quang liền đã tiến vào Mặc Cho Kỳ mi tâm. Trong nháy mắt, Mặc Cho Kỳ cấm chế trên người liền bị Đông Phương Mặc cho phá giải ra, mà lại có thể tự nhiên nói chuyện. Mặc Cho Kỳ giờ phút này đã tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể lắc lư, hướng về phía Bạch Vân chính là một chưởng. Khi mình cấm chế bị phá giải nháy mắt, Bạch Vân liền rất đề phòng tăng lên linh khí, cứ việc Mặc Cho Kỳ một chưởng này rất nhanh, nhưng là Bạch Vân vẫn là chặn, mà lại cũng không nhận được tổn thương. Nhưng là, Mặc Cho Kỳ đã lui về phía sau mấy bước, về tới Điệp Thúy Cư cửa. Bạch Vân, ngươi thật hèn hạ. Mặc cho Kỳ giơ tay liền chỉ vào Bạch Vân, lạnh giọng vừa mở miệng. Sự biến hóa này quá nhanh, Bạch Vân làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vô tâm, vậy mà tại mí mắt của mình Tử Thấp đột nhiên xuất thủ, giải khai Mặc cho Kỳ cấm chế. Cứ việc cấm chế này không phải cái gì khó mà giải khai cấm chế, nhưng là cứ như vậy bị Đông Phương Mặc đắc thủ, vẫn là để hắn cảm giác có chút mất mặt. Đừng nói dạng này Tử, ngươi thua, chính là thua, chẳng lẽ thua, còn không thể dựa theo ý nguyện của ta à? Bạch Vân dĩ nhiên cũng thoải mái, giống như cũng không có giấu giếm ý tứ. Ngẫm lại cũng thế, sau lưng là người một nhà, trước mắt chỉ có một cái Mặc cho Kỳ, còn có Băng Xà Phong ba cái không thế nào thu hút tiểu sư muội, Bạch Vân thật không có cái gì đáng sợ. Thế nhưng là hắn quên, nơi này còn có một cái dùng tên giả vô tâm Đông Phương Mặc, Bạch Vân càng là sai lầm đoán chừng Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc chỉ là ngưng huyền ngũ trọng, để Bạch Vân căn bản là không có để hắn vào trong mắt, liền xem như đã sớm nghe nói Bạch Dương Phong quyền Đông thua ở tiểu tử này trong tay, nhưng là Bạch Vân cũng là xem thường quyền Đông, bởi vì Bạch Dương Phong người chiến lực quá kém, một lòng một dạ nghiên cứu cấm chế, hắn luôn luôn là xem thường. Ồ, muốn là dựa theo Bạch Vân ý của sư huynh, người nào thắng? Ai liền có thể nói tính. Đông Phương Mặc nhìn xem người này rõ ràng, cười lạnh nói. Bạch Vân càng là cười khẩy, chẳng lẽ người nào thua nghe ai? À, Bạch Vân sư huynh nói cũng có đạo lý, nhưng là ta hiện tại dù sao làm khách Điệp Thúy Cư, ta ở đây, ngươi cứ như vậy đem người mang đi, có phải là có chút không thể nào nói nổi? Đông Phương Mặc mỉm cười, đối với Bạch Vân biểu lộ, không có chút nào để vào mắt, lại nói ra như thế một phen khiến người khiếp sợ lời nói đến, phải biết, Bạch Vân thân phận trên Hổ Vương Phong là tương đối cao. Vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện đâu. Ta sát, hàng này là khiêu chiến Bạch Vân sư huynh đâu. Lập tức, Bạch Vân sau lưng một chút sư đệ tựa như là nhìn người chết một dạng nhìn trước mắt cái này gọi là vô tâm thiếu niên. Bạch Vân sư huynh rất là kiêu ngạo, đối đãi dạng này người, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh bại, sau đó chém giết. Bạch Vân nháy mắt mấy cái, thực sự là có chút phản ứng không kịp, ngươi nói cái gì? Ha ha, Đông Phương Mặc cười cười, Bạch Vân sư huynh, ngươi sẽ không là sợ ta a? Ta bất quá mới ngưng huyền ngũ trọng tu vi a. Hắn ngược lại là một chút cũng không có dấu giếm. Sợ. Bạch Vân lập tức liền bị Đông Phương Mặc thành công chọc giận, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều bốc lửa, vô tận lửa giận. Cái này cho Đông Phương Mặc mang tới chính là phô thiên cái địa uy áp. Tiểu tử ngươi đầu góc không có vấn đề a. Ta một cái huyền sĩ, sẽ sợ ngươi một cái ngưng huyền cảnh. Bạch Vân uy áp phô thiên cái địa, khi toàn song ép trên người một mình hắn thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút áp lực. Nhưng là biến hóa của hắn bất quá là khỏe môi có chút khơi gợi lên một điểm đường cong, sau đó phóng thích linh khí của mình, thoải mái tiếp nhận lấy những này uy áp. Bạch Vân sư huynh, giết như thế một con gà con, liền không cần đến ngươi cái này giao mổ trâu, ngưng huyền ngũ trọng, không đáng sư huynh xuất thủ. Bạch Vân sau lưng, một cái vóc người cao gầy, làn da màu vàng nam tử đi tới Bạch Vân bên người, mười phần cung kính nói. Cứ việc Bạch Vân lên cơn giận dữ, nhưng là căn bản không có mất lý trí. Hắn một cái huyền sĩ tất cả uy áp đặt ở cái này vô tâm trên thân, dĩ nhiên hắn ngay cả cái biểu lộ cũng không hề biến hóa. Cho nên, đối mặt lấy đi tới sư đệ, nhẹ gật đầu, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, liền lui về phía sau một bước. Đông Phương Mặc đột nhiên dễ dàng không ít, sau đó hướng về phía Bạch Vân mỉm cười, ngươi dùng người tiểu sư đệ này tới thăm dò ta, chẳng lẽ còn nói ngươi không sợ ta. Đông Phương Mặc lại một lần nữa, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Chương 697, chân chính bắt đầu. Sư đệ, lui ra. Bạch Vân kiêu ngạo, không cho phép bị người như thế trả đạp. Đây cũng là Đông Phương Mặc cố ý làm như vậy, bởi vì hắn muốn đối phó chính là một huyền sĩ, không phải cái gì nhân vật bình thường, hắn một chút khí lực đều không muốn lãng phí. Quả nhiên, một câu, liền để cái này muốn thay Bạch Vân ra mặt người trở về. Đông Phương Mặc, không cần khẩn trương, ngươi có được tăng lên chiến lược thủ đoạn, còn có nghịch chiến phẩm cấp, ngươi cùng hắn không phải một điểm phần thắng không có. Ngân Kỳ nhìn ra được, Đông Phương Mặc cứ việc mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng cũng là khẩn trương. Cũng trách ta đoạn thời gian này bỏ bê đối với kỹ pháp lĩnh ngộ, cái này giao hấn, ta sẽ hảo hảo ghi nhớ. Đông Phương Mặc nặng nề nói. Ngân Kỳ ánh mắt khẽ động, Đông Phương Mặc cái này không chịu thua tính tình, so với ai khác đều mãnh liệt hơn, cái này chú định Đông Phương Mặc sẽ mạo hiểm. Ngân Kỳ âm thầm nắm chặt song quyền, đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là sẽ bảo hộ hắn. Bạch Vân hai tay chắp sau lưng, đứng ở cách Đông Phương Mặc trăm bước khoảng cách xa. Đông Phương Mặc cũng là như vậy nhàn nhạt đứng, lại mỉm cười, Bạch Vân sư huynh, đắc tội. Đông Phương Mặc lười lại cùng hắn nói nhảm, lựa chọn xuất động thủ trước, đối phương là cái huyền sĩ, mình còn khách khí cái giam a. Đông Phương Mặc hai tay tung bay, từng đạo lăng lệ kiếm ảnh từ tay bên trong bay ra, hơi có vẻ lộn xộn, dọc theo quỷ dị lộ tuyến bay về phía Bạch Vân, Bạch Vân sư huynh, ta cái này kiếm quyết kêu cái gì, ngươi cũng đã biết. Mới vừa rồi còn một mặt khẩn trương Đông Phương Mặc, bây giờ lại cùng Bạch Vân nhàn thoại việc nhà. Bạch Vân không thèm để ý, hắn căn bản không có đem Đông Phương Mặc để vào mắt, cái này cấp một huyền sĩ mặc cho kỳ cũng không thể thắng hắn, huống chi là trước mắt cái này chỉ có ngưng huyền ngũ trọng vô tâm. Bạch Vân sư huynh là không muốn đoán, vẫn là không dám đoán. Mặc kệ là cái gì, ta cho ngươi biết đi, ta cái này kiếm quyết gọi là Lưu Vân kiếm quyết. Đông Phương Mặc vừa cười một bên thôi động kỹ pháp, cùng Bạch Vân đánh ra tới song trưởng nghị chống lại. Vô tâm, ngươi có phiền hay không? Bạch Vân bây giờ không có tốt như vậy giống một bên nói chuyện phía một bên đánh trận qua, không khỏi ấm giận hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tán mua bán không tiêu tan giao tình, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, chỗ nào quy định hai người giao thủ liền nhất định phải trầm mặt, không nói. Bạch Vân trầm mặc như trước. Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy tự mình nói ra, Bạch Vân sư huynh, ta cái này kiếm quyết gọi là Lưu Vân kiếm quyết, thế nào? Còn tính là uy lực không nhỏ a. Bạch Vân nhíu mày, cái này Đông Phương Mặc có phải hay không có bệnh a, nói nhiều a. Nói cái lông a, Bạch Vân tiếp tục không để ý hắn, thầm nghĩ, mình hơi tăng một chút lực lượng, cái này vô tâm thì không chịu nổi. Vừa rồi, mình thử gãy cánh trưởng cùng cái này vô tâm linh khí kiếm ảnh tướng thời điểm đụng chạm, Bạch Vân thật không có quá cảm giác đặc biệt. Hắn nhớ tới mình em ba công, tiểu tử ngươi không nói thích nói chuyện a, liền để ngươi nhìn ta nói chuyện ngươi chịu được vẫn là chịu không được. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn ấp ủ cái này kỹ pháp thời điểm, Đông Phương Mặc lại mở miệng, ta cái này kiếm quyết dĩ nhiên tiếp nhận Bạch Vân sư huynh một chiêu, có phải là có thể đổi một cái càng thêm vang dội mà lại có kỷ niệm tên ý nghĩa đâu. Đông Phương Mặc làm bộ suy tư một hồi, liền nói, Bạch Vân sư huynh, ngươi nói là gọi ra mây tốt, vẫn là gọi làm bại mây tốt. Bạch Vân vừa mới ấp ủ kỹ pháp, bị Đông Phương Mặc một câu cho đảo loạn, hắn trực tiếp tức giận đến lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi có phải hay không cao hưng có chút quá sớm. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, sớm. Thật sớm sao? Ta cảm thấy cái này một đôi quyết, Bạch Vân sư huynh không có chiếm được tiện nghi gì a. Hai người cứ việc miệng bên trong không ngừng nói chuyện, nhưng là động tác trong tay thế nhưng là không có chút nào chậm xuống tới. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vận dụng linh khí càng nhiều, dù sao trước mắt cái này, thế nhưng là một vị huyền sĩ. Hắn sở dĩ có thể tạm thời ngăn cản, là bởi vì Bạch Vân quá xem nhẹ hắn. Bạch Vân giờ phút này đã bị Đông Phương Mặc mấy câu làm cho có chút tâm phiền ý loạn, không khỏi lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Đông Phương Mặc, quyết định tiếp tục dùng âm ba công chấn nhiếp Đông Phương Mặc tâm thần đến trực tiếp ý theo phá hủy hắn. Để hắn không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc song trưởng linh khí có chút biến hóa, nguyên bản những lực lượng này bất quá là hùng hậu, ba khí, lại mang theo lăng lệ, nhưng là hiện tại, ở trong đó vì cái gì có một loại mang theo nóng nảy lực lượng. Loại lực lượng này để hắn lại có chút khó mà chống đỡ, cái này ẩn chứa trong đó một loại hủy thiên diệt địa khí tức, hắn có một loại ngươi khó mà dung chuyển cảm giác. Bạch Vân có chút ngưng lông mày, nhưng là loại cảm giác này, nháy mắt liền bị hắn cho không để ý đến, bởi vì hắn thực sự là không nguyện ý tin tưởng, ngưng huyền ngũ trọng nhân loại người tu luyện, có thể cho hắn loại cảm giác kỳ quái này. Chuyện của tôi lốt nét. Ngay tại Bạch Vân âm ba công sắp ấp ủ thành công thời điểm, Đông Phương Mặc lại mở miệng, ta nói, Bạch Vân sư huynh. Ta nghĩ đến một cái tốt hơn, liền cứ gọi cưới mây, thế nào, chính là cái kia trên cây cưới cái khỉ cái kia cưới, có chút ý tứ à. Phúc Bạch Vân tức giận đến kém chút thổ huyết, cái này vô tâm liền là cố tình khí hắn, hắn một câu nói kia không sao, mình vừa rồi ấp ủ âm ba công kỹ pháp lại một lần phế đi. Vô tâm ngươi cái danh con, ngươi có phải là cố ý hay không? Bạch Vân phẫn nộ có chút cảm giác sắp phát điên. Đông Phương Mặc trong lòng buồn cười nhìn xem Bạch Vân sư huynh không biết cái này liền tức giận đi. Bạch Vân tức giận đến mắt trợn trắng, vô tâm, ngươi đừng quá mức, ta nếu là nói như vậy ngươi có thể không tức giận. Bạch Vân sư huynh, ngươi muốn nói ta cái gì? Đông Phương Mặc ra vẻ không hiểu hỏi. Tốt, ta cho ngươi biết, ta một trưởng này gọi là toái tâm trưởng, hoặc là ngược tâm trưởng, ngươi có tức giận không? Bạch Vân vậy mà thoáng cái đã dẫm vào Đông Phương Mặc trong bẫy. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, sinh khí. Ta tại sao phải tức giận, ngươi cái này hai trưởng cùng ta không hề có một chút quan hệ à? Ta gọi vô tâm, ngươi nếu là đối với tâm động tay chân gì, chỉ sợ muốn làm chuyện vô ích, uổng phí sức lực. Ngoa tào. Bạch Vân luôn luôn nho nhã, bị Đông Phương Mặc làm cho trực tiếp tuôn ra nói tục, vô tâm, tiểu tử ngươi còn có thể hay không càng không biết xấu hổ một điểm. Bạch Vân sư huynh, ngươi nếu là cảm thấy tùy tiện nói, dạng này đánh nhau đối với ngươi có ảnh hưởng, vậy chúng ta liền yên lặng đánh, ai cũng đừng nói chuyện, nếu ai nói chuyện, ai coi như phạm quy, liền xem như thua, thế nào? Đông Phương Mặc rèn sắt khi còn nóng nói, cuối cùng, vẫn không quên bổ sung một câu, ngay cả một cái gầm thét đều không được, một điểm thanh âm cũng không thể ra, thế nào? Tốt! Bạch Vân bị Đông Phương Mặc há miệng làm cho tương đương phiền muộn, không chút nghĩ ngợi đáp ứng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng, kỳ thật hắn cũng là có chút e ngại Bạch Vân cái kia đột nhiên sử xuất âm ba công. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian mỉm cười, cũng không cùng Đông Phương Mặc truyền âm, nhưng là tiểu nha đầu không tự chủ được hướng về phía Đông Phương Mặc giơ ngón tay cái lên, hắn lại thành công đem Bạch Vân cho quân tiến vào. Trải qua vừa rồi, Bạch Vân rốt cục cảm thấy mang thai thanh tịnh không ít, vì vậy tiếp tục gấp ủ mình âm ba công. Khi Bạch Vân âm ba công đã ấp ủ thành thục có thể, vừa muốn mở miệng phát âm thời điểm, lúc này mới ý thức được, lên tiểu tử này cầm cố, không thể mở miệng, không thể ra một cái âm, vậy mình âm ba công chẳng phải là. Thất thần thời khắc, Đông Phương Mặc dĩ nhiên toàn lực thôi động mình Lưu Vân kiếm quyết, lập tức liền đem Bạch Vân cái này rất phổ thông một trưởng cho đẩy trở về. Bạch Vân dĩ nhiên lui về sau ba bước, mà Đông Phương Mặc y nguyên đứng tại chỗ. Yên tĩnh, im lặng, mọi người trợn to mắt nhìn kết quả này. Chính là lại thế nào để bọn hắn đoán, bọn hắn cũng sẽ không đoán được kết quả này. Bạch Vân càng là một mặt phiền muộn, cực kỳ phiền muộn, một cái thất thần phía dưới, lại bị tiểu tử này cho chui chỗ trống. Đối mặt lấy kết quả này, liền ngay cả vừa rồi Mặc Cho Kỳ đều nháy mắt, một câu nói không nên lời. Đông Phương Mặc khỏe môi, vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, cũng không có nói một câu, mà Bạch Vân sắc mặt, coi như đen không thể lại đen. Hắn đây thật là một cái chủ quan, cắm cái ngã nhào, nói cái gì cũng phải tìm trở về. Bạch Vân hai đạo mày kiếm đều nhanh dựng lên, cũng là không nói một lời nhìn xem Đông Phương Mặc trong đan điền yêu linh khí đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Đông Phương Mặc rất rõ ràng, vừa rồi mình, bất quá là chui cái chỗ trống, cũng là cái này Bạch Vân chủ quan, hiện tại, mới thật sự là bắt đầu. Chỉ thấy Đông Phương Mặc cũng là đem linh khí của mình tăng lên, vừa rồi, hắn đã vận dụng một tia trong huyết mạch lực lượng, lần này, hắn cảm thấy nhất định phải toàn lực thúc động. Bạch Vân lần này trực tiếp vận dụng truyền thừa kỹ pháp. Bởi vì vừa rồi cái này thua thiệt ăn đến thật đúng là quá bạo, hắn còn chưa từng có dạng này, cho nên, lần này, nhất định phải đem tất cả mặt mũi kiếm về đến, hơn nữa còn muốn đem trước mắt cái này vô tâm chế phục, đem chém giết, dạng này, chuyện đêm nay, cho dù là bị truyền đi, chính mình mới có chuyện có thể giải thích. Bạch Vân song quyền nắm chặt, một đôi mắt độc ác tập trung vào Đông Phương Mặc, tự thân yêu linh khí quả thực lan lộn, đôi bàn tay tựa hồ biến thành một đôi béo mút míp hổ chảo. Khi Bạch Vân liên tiếp trưởng ảnh hướng về phía Đông Phương Mặc bay qua thời điểm, liên tục đánh nát một phương này hư không, mang theo hư không vỡ vụn thanh âm, mắt thấy là phải càn quét Đông Phương Mặc. Bạch Vân mang tới những sư đệ này, từng cái lập tức lộ ra ý cười, trong đó cái kia mới vừa rồi còn nghĩ muốn khiêu chiến Đông Phương Mặc đệ tử, lập tức mở miệng, được rồi, vô tâm cũng coi là cuồng chấm dứt, bởi vì Bạch Vân sư huynh cái này một hổ phát trưởng, liền xem như cấp 2 huyền sĩ, muốn tiếp được, đều muốn phí chút khí lực. Húng chi là cái ngưng huyền ngũ trọng vô tâm, hắn nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Khi Bạch Vân từng đạo hổ chảo cái bóng ẩn ẩn xuất hiện thời điểm, Linh Nhi lập tức nước mắt đều xuống tới, Đông Phương Mặc là vì cứu mình, mới chọc tới cái phiền toái này, mà Mặc Cho Kỳ cũng là cao mày, bởi vì bình tĩnh mà xem xét, Bạch Vân một chiêu này, nàng ngăn lại đều là rất tốn sức, húng chi một cái chênh lệch nhiều như vậy tu vi nhân loại người tu luyện. Kỳ thật, đối với vô tâm xuất hiện, Mặc Cho Kỳ vẫn là rất cảm kích, dù sao. Nếu như vừa rồi vô tâm không xuất hiện, băng xà phong thật sự có thể có chút danh dự bị hao tổn, hư hại băng xà phong danh khí, trách nhiệm này, không phải nàng một người có thể gánh chịu, nếu như bị đại sư thì biết, còn thật không biết sẽ có như thế nào vận mệnh. Chương 698, hắn giết không được ta. Cho nên, khi Nhậm Kỳ nhìn thấy vô tâm thật bị Bạch Vân như thế lăng lệ một kích toàn lực uy lực toàn bộ bao phủ thời điểm, nàng luôn cuống, liền xem như tự mình ra tay phá hư quy củ, bị người nắm cán, nàng cũng không cần thiết. Thế nhưng là biến hóa, đột nhiên phát sinh. Đông Phương Mặc trên hai tay, phân đường xuất hiện hai thanh ngọc kiếm, cảm giác cấm áp, mười phần tường hòa, một thanh là màu xanh biếc, một thanh là tử sắc. Đối với dạng này chênh lệch cách xa so tài, Đông Phương Mặc động dùng vũ khí, thì sẽ không có người cảm thấy không thích hợp. Nhưng là, cho dù là Đông Phương Mặc vận dụng ngọc vô hình, người vây xem đều ngây ngẩn cả người, bởi vì dạng này ôn hòa đồ vật, có thể đối phó cái này kỹ pháp sao. Bạch Vân càng là chẳng thèm ngó tới, cùng lúc đó. Bạch Vân kỹ pháp cũng đã hoàn toàn bị hắn thúc động, đã càn quét Đông Phương Mặc. Đây chính là ngàn vạn đạo hổ chảo. Khi Đông Phương Mặc tăng cao tu vi rung động còn không có thối lui thời điểm, Nhậm Kỳ cùng Linh Nhi tâm lại một lần nắm chặt, nàng cảm thấy, vô tâm ngăn lại thực sự là không thể nào. Đột nhiên, một đạo hổ khiếu long ngâm âm thanh âm vang lên, loại thanh âm này so Bạch Vân cái chủng loại kia thanh âm xé gió không biết rung động gấp bao nhiêu lần. Từng đạo hào quang chói sáng từ Bạch Vân cái này từng đạo hổ chảo trưởng ảnh bên trong bắn ra. Mà trong hư không, dĩ nhiên một đạo uy phong lẫm liệt to lớn thân ảnh đạp không mà đến, kia là một cái nhưng người thấy không rõ thanh âm, mà lại, thân ảnh này quơ hai tay,

ngươi lại có thể để một cái huyền sĩ như thế thảm bại, nhanh lên một chút, ta cùng ngươi giao thủ thử một chút. Phúc liền ngay cả luôn luôn rất chú trọng hình tượng thuộc nữ Nhậm Kỳ, lập tức bị Tiền Cốc làm cho kém chút thổ huyết, đây là Tiền Cốc ứng lời nên nói sao. Một cái cấp 4 huyền sĩ, dĩ nhiên chủ động khiêu chiến một cái ngưng huyền ngũ trọng tu vi Vô Tâm. Thật không biết cái này Vô Tâm làm sao lại có mặt mũi lớn như vậy. Tiền Cốc sư huynh, ngươi. Lời mới vừa nói Nhậm Kỳ có chút lắp bắp, đều không thể tin vào tai của mình. Mình làm sao cũng là cấp 1 huyền sĩ, tuyệt đối sẽ không có nghe nhầm sự tình phát sinh a. Tiền Cốc ánh mắt rơi ở bên cạnh không nhúc nhích Đông Phương Mặc trên thân quét một lần, bắp thịt trên mặt đều có chút co quắp, cau mày, ngươi nghe không sai, ta chính là muốn cùng hắn đánh một trận. Nhậm Kỳ im lặng, đều có chút nói không ra lời, đừng nói là hiện tại Vô Tâm đang ở tiếp nhận phản phệ, liền xem như trạng thái tốt nhất thời điểm, cũng không phải cái này Tiền Cốc đối thủ a, dòng dã một cái đại cảnh giới, trò đùa sao? Thế nhưng là, lại nhìn Tiền Cốc, lại nhưng đã từng bước một đến gần, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Tiền Cốc sư huynh, ngươi lấy cấp 4 huyền sĩ khiêu chiến một cái ngưng huyền ngũ trọng, đã là thật to chê cười, mà lại ngươi còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi thật đúng là không ngại mất mặt. Nói chuyện, là một nữ tử, thanh âm này chỉ cần nghe xong, liền có một loại băng tuyết cảm giác, theo thanh âm rơi xuống, cả người tư huyền chuyển nữ tử cũng đi theo rơi xuống. Nữ tử này rơi ở đây, để trong này tất cả mọi người vì đó hai mắt tỏa sáng, nữ tử này như là một vòng mùa xuân cỏ non đồng dạng, một thân xanh biếc. Nhưng là cái này trên thân mang theo hàn khí, để người cảm thấy đây chính là một khối băng, không có chút nào nhiệt độ, làn da trắng nõn, giống như đều không có huyết sắc, có chút trong suốt ý vị, chẳng những trên thân là xanh biếc, liền ngay cả tóc, đều mơ hồ hiện ra lục sắc, thật dài rủ xuống đến bên hông, trên thân cũng là cỏ xanh lục váy dài. Ống tay áo bên trên là một vòng trắng nõn dài xa vần quanh, lại trở lại trên mặt, tất cả ngũ quan đều là khéo léo như vậy tinh xảo, tổ hợp lại với nhau, là 10 phần hài hòa. Con mắt đồng dạng là lục sắc, môi cũng là nhàn nhạt lục. Tiểu Lam sư muội. Tiền Cốc ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới rơi trên mặt đất nữ tử, kêu một tiếng. Cứ việc Đông Phương Mặc đang chịu đựng phản phệ, nhưng là cái này tính cảnh giác cũng là 10 phần tăng cao. Mấy người này đối thoại, hắn vẫn là nghe vào trong tai. Cái này Tiền Cốc đột nhiên khiêu chiến, kỳ thật hắn cũng là không hiểu ra sao. Hiện tại, từ cái này băng xà phong thứ nhất đệ tử Kiều Lam xuất hiện câu nói đầu tiên, là hắn biết, tình huống của mình hẳn là hòa hoãn một điểm. Thế nào, Tiền Cốc sư huynh, nhìn thấy ta ngươi thật bất ngờ. Tiểu Lam thanh âm giống như là từ sông băng bên trong phát ra tới đồng dạng, thanh âm bên trong đều mang tảng băng đồng dạng. Thời gian mấy năm, đều nghe nói Tiểu Lam sư muội đang bế quan, vốn cho rằng cái này Nhậm Kỳ sư muội hiện tại là băng xà phong chủ sự đệ tử, nghĩ không ra, ta hôm nay tùy ý tới đây đi một chút, lại có thể nhìn thấy Tiểu Lam sư muội, thật là làm cho ta thật bất ngờ. Tiền Cốc nói chuyện ngược lại là không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng. Ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, gọn gàng dứt khoát. Tiểu Lam trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, ta nếu là không ra nhìn xem, có phải hay không chúng ta băng xà phong sư muội đều sẽ bị khi dễ không dám ra ngoài. Tiểu Lam sư muội, ta lại tới đây, cũng không phải là vì Bạch Thị huynh đệ, ta chỉ là đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Tiền Cốc nhấc tay chỉ trên đất Vô Tâm, chắc hẳn Tiểu Lam sư tỷ cũng là vì người này mới xuất quan a. Người này là bởi vì ta băng xà phong đệ tử ra mặt, lại tại ta băng xà phong, cho nên, ta không đáp ứng ngươi ở đây cùng hắn động thủ. Tiểu Lam rất trực tiếp cự tuyệt Tiền Cốc. Tiểu Lam, không nên làm khó ta, ngươi hẳn phải biết, nhìn thấy thế nhưng là, Tiền Cốc nói được nửa câu, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem nửa câu sau cho nuốt trở vào. Tiểu Lam sư muội, ta nếu là như thế trở về, không có cách nào cùng sư phụ ta bàn giao. Tiểu Lam lại cười lạnh, Tiền Cốc sư huynh, ngươi có thể hay không bàn giao là ngươi là, không liên quan gì đến ta, hiện tại. Ta nếu là ngay cả hắn đều bảo hộ không chu toàn, về sau, ta băng xà phong còn thế nào tại Đa Thu Sơn đặt chân, ta những sư muội này nhóm, còn không riêng thụ khi dễ của các ngươi à. Nếu là như vậy, Tiểu Lam sư muội, ngươi có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Tiền Cốc đang khi nói chuyện, liền đã tăng lên linh khí của mình. Một mực nghe hai người kia đối thoại Đông Phương Mặc quả thực buồn bực muốn chết, cái này Tiền Cốc là chuyện gì xảy ra, làm sao như vậy toàn cơ bắp, tu vi cao hơn chính mình ra nhiều như vậy. Còn nhất định phải cùng mình so tài, mà lại là cùng Bạch Thị huynh đệ không quan hệ, trừ chuyện này, mình giống như không có chỗ nào trêu vào cái này bạo ngược lao hổ đi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức một mực bao trùm lấy cái này một vùng, tự nhiên nhìn ra Tiền Cốc bản thể là một con mánh hổ, mặc dù rốt cuộc là tình hình gì, Đông Phương Mặc không biết, nhưng là thuộc về cái kia loại yêu thú, còn là có thể nhìn rõ ràng. Tiểu Lam vẩy một cái lông mày, không khách khí. Vậy thì tốt, ta nhìn ngươi là thế nào không khách khí. Nói xong, một đạo rét lạnh khí tức liền từ đan điền của nàng bên trong tràn ngập ra, mà lại tay háo dài hất lên, cái kia vẩy một cái lụa trắng liền tốt giống như sống, quay chung quanh tại bên cạnh mình, cái này lụa mỏng múa phía dưới, những nơi đi qua, dĩ nhiên lưu lại từng đạo phong tuyết, cứ việc bất quá là từng mảnh nhỏ bông tuyết, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó lăng lệ, để người ghé mắt. Dù sao, đây cũng là cấp 4 huyền sĩ tu vi, mà lại trong tay nàng cũng là một thanh thật sự huyền binh, phẩm cấp không tệ. Đông Phương Mặc một mực đứng ở một bên, như thế cảm thán. Tiền Cốc cũng không khách khí, tự thân linh khí tăng lên, mắt thấy hai cái cấp 4 huyền sĩ liền muốn động thủ. Đông Phương Mặc buồn bực sắc khóc, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được hai người uy áp tại giằng co, nhưng là hắn lại cứ như vậy nằm tại hai người ở giữa, liền xem như Kiều Lam là thay mình ra mặt, nhưng là liền bọn hắn giao thủ dư ba, liền có thể đem mình chơi chết, hai người này là thật không có chú ý tới, còn là cố ý đây này. Kỳ thật, Đông Phương Mặc lo lắng là dư thừa, trong nháy mắt, Kiều Lam liền lăng không mà lên, Tiền Cốc cũng trực tiếp chân đạp hư không đi theo, Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cần mở to mắt, chỉ là lực lượng thần thức liền có thể cảm nhận được không trung giao chiến hai người là như thế nào cường hãn. Đông Phương Mặc cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái này cấp 4 huyền sĩ giao chiến chẳng diện, kỳ thật, cơ hội như vậy là không nhiều, Đông Phương Mặc sẽ còn là nguyện ý hảo hảo nhìn xem hai người giao chiến tình huống, nếu như vận khí tốt, có khả năng liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ được một thứ gì cũng là có khả năng. Đông Phương Mặc tâm thái chính là tương đối tốt, liền xem như Tiền Cốc loại này cùng thuốc cao ra cho một dạng khiêu chiến ở trước mắt, hắn cũng có thể ổn định tâm thần đến hấp thụ một chút đối với mình có ý nghĩa đồ vật, mà không phải một mực lo lắng. Mà lại, Đông Phương Mặc trong lòng cũng rõ ràng, nghe vừa rồi Tiền Cốc, trong này cũng có thể là có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Tiếp chiêu. Tiểu Lam một tiếng yêu kiều, trong tay lụa trắng bị nàng lập tức đưa ra ngoài, một đạo băng tuyết tràn ngập tất cả mọi người con mắt, càng đem Tiền Cốc nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Tiền Cốc cũng không có sử dụng vũ khí gì, mà là một há to mồm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít tiếng vang lên ầm ầm ầm đến, quả thực đất rung núi chuyển, liền xem như nằm dưới đất Đông Phương Mặc, cả người đều giống như đi theo loại này sóng âm chấn động lên, mà lại chấn động, không đơn thuần là thân thể đơn giản như vậy, linh hồn là theo chân chấn động. Đông Phương Mặc phản phệ còn không có triệt để kết thúc, cứ như vậy lại bị Tiền Cốc một tiếng này gào thét cho chấn động một cái, quả thực có một loại muốn thổ huyết xúc động. Phanh trong hư không truyền đến, là một tiếng vang trầm, đây là hai người kỹ pháp hung hăng đụng thẳng vào nhau thanh âm. Nhưng là tiếp xuống, đồng thời là hai cái trầm thấp kêu rên, Đông Phương Mặc chật vật thả ra thần thức, nguyên lai, hai người kia thế lực ngang nhau, hai người kỹ pháp hung hăng đụng nhau về sau, kết quả chính là hai người đều không có thừa nhận được cái này lực lượng, liên tiếp lui trở về rất nhiều bước. Nhưng là, tất cả mọi người không biết là, Tiền Cốc lui về sau 7 bước, mà Kiều Lam lui về sau 9 bước, đây chính là chênh lệch. Khi Tiền Cốc lại một lần nữa nghĩ muốn xông lên đến cùng Kiều Lam giao thủ thời điểm, không biết từ chỗ nào tới một thanh âm, Tiền Cốc sư huynh, ngươi tốt nhất vẫn là trước quay về ngươi Hổ Vương Phong tương đối phù hợp, ngươi xác định một mình ngươi, có thể ngăn cản ta cùng Kiều Lam sư tỷ hai người liên thủ a. Cái này một thanh âm trầm ổn dị thường, cũng không phải là đạp không mà đến, mà là nương theo lấy một chuỗi rất phổ thông tiếng bước chân tới. Giả Hàm. Tiền Cốc có chút khó tin nhìn xem chậm rãi đi người tới, Giả Hàm vóc dáng rất cao, mà lại người cũng tương đối gầy, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiểu Lam nhìn thấy Giả Hàm, chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở Giả Hàm hơi trước một bước, Giả Hàm sư đệ. Tiền Cốc nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt vừa đi vừa về tại hai người trên thân chạy một hồi, hung hăng nhìn thoáng qua trên đất vô tâm, mới hướng về phía sau lưng Hổ Vương Phong các sư đệ nói ra, đi thôi. Chương 702, mơ mơ hồ hồ đột phá. Cái này Tiền Cốc tới kỳ quái, đi cũng dứt khoát, cái này thật có điểm để Đông Phương Mặc không tiếp thụ được. Nhưng là Đông Phương Mặc lại thấy rõ, Băng Xà Phong Tiểu Lam cùng Bạch Dương Phong Giả Hàm, hẳn là đứng tại phía bên mình, nhất là cái này Giả Hàm. Mà Băng Xà Phong Tiểu Lam, hắn còn cần hảo hảo nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo làm quen. Hắn đang ở rất nghiêm trọng phản vệ bên trong, trước đem hắn làm về trong phòng mặt đi thôi. Tiểu Lam nhìn xem một bên đã ngồi xếp bằng vô tâm, chỉ là nhàn nhạt phân phó lấy bên người Linh Nhi bọn người. Thanh âm bên trong xa lánh cũng là hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc liền bị Linh Nhi mấy cái người xách về phòng của mình, Linh Nhi càng là lưu lại, tự mình chăm sóc lấy Đông Phương Mặc, dù sao Đông Phương Mặc tất cả mọi chuyện, đều bởi vì mình mà lên. Khi tạm thời trở về bình tĩnh, Đông Phương Mặc mới hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần đến, kỳ thật, nếu không phải là bị Hổ Vương Phong vị này Tiền Cốc chấn như thế hai lần, cái này phản phệ sớm liền đi qua, hiện tại rốt cục có thể bình tĩnh chờ lấy phản phệ trôi qua, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nghĩ đến. Nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra, khi Đông Phương Mặc nằm xuống thời điểm, dĩ nhiên cầm cảm nhận được bên người có như vậy một cỗ nồng đậm linh khí, Đông Phương Mặc hiện tại mới phát giác, mình quanh thân đại huyệt, lại nhưng đã bắt đầu hấp thu. Tà sát, lại còn có chuyện tốt như vậy. Đông Phương Mặc không có mở to mắt, mặc cho mình những này đại huyệt hấp thu linh khí này, thật là tinh thuần thiên địa linh khí a. Đông Phương Mặc tham lam hấp thu, toàn thân đại huyệt tất cả đều mở ra, trong lòng một chút do dự cùng đề phòng chợt lóe lên, dù sao là chính bọn chúng lan tới, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Cho nên, Đông Phương Mặc coi như mở ra hấp thu linh khí bạo tẩu hình thức. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc mới cảm giác được sự phản vệ của mình đã hoàn toàn không có, đồng thời, hắn cũng hấp thu thời gian dài như vậy linh khí. Hắn chậm rãi mở to mắt, có thể là vừa vặn mở ra một nửa, Đông Phương Mặc lại lập tức nhắm lại. Bên cạnh, cái kia Linh Nhi nhìn thấy vô tâm mí mắt đông núp ních, vội vàng cười lên, đi ra ngoài đổ nước đi, nàng một mực tại rất cẩn thận quan sát đến nằm trên giường vô tâm. Đông Phương Mặc căn bản không có tâm tư trải nghiệm tiểu nha đầu kia Linh Nhi, chỉ là cẩn thận chú ý đan điền của mình. Bởi vì hắn cảm nhận được, mình trong đan điền hạt châu kia, đã phi thường sáng tỏ, mà lại đang không ngừng phi tốc xoay tròn lấy. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút bị chấn kinh, cái này, đây là muốn đột phá tiết tấu. Duy chỉ có lần này, Đông Phương Mặc tại cảm nhận được mình muốn đột phá thời điểm, không có kinh hỉ, mà là nói thầm một tiếng, mẹ nó xấu thức ăn. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, mình bây giờ, nếu là nghĩ đột phá nhất trọng tu vi, là cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ vừa rồi mình cứ như vậy hấp thu tinh thuần linh khí, đã đột phá. Đây là hấp thu bao nhiêu? Mình lại hấp thu bao lâu thời gian? Nhưng là trong đan điền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hấp thu linh khí những thú nhỏ kia, đều đã hưng phấn lên, Đông Phương Mặc lại một lần nữa xác nhận, thật muốn đột phá. Rất nhanh, trong đan điền phun đã tuôn ra một cỗ bàng bạc linh khí, một đạo hùng hậu linh khí lập tức cọ rửa toàn thân kinh mạch. Lần này, Đông Phương Mặc cảm giác càng thêm thống khổ, bởi vì kinh mạch của hắn vừa mới bị cái kia lực lượng cường hãn tứ ngược một hồi, bị ngọc vô hình khó khăn lắm khôi phục, nhưng là bây giờ lại lập tức phải bị linh khí này cọ rửa, loại thống khổ này, thật đúng là để Đông Phương Mặc nồng đậm nhíu mày. Đông Phương Mặc tu vi đột phá cũng là càng lúc càng nhanh, lần này, giống như so với một lần trước thời gian ngắn hơn. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, hắn không tự chủ được khỏe môi giật một cái, ngưng huyền lục trọng, thật sự ngưng huyền lục trọng. Ngân kỳ Đông Phương Mặc có chút im lặng, quá trình này, nói quỷ dị đều không quá đáng a. Ngân kỳ tự nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc biến hóa, chỉ là tại Đông Phương Mặc đột phá thời khắc mấu chốt, nàng là tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Đông Phương Mặc. Hiện tại, nghe thanh âm của hắn, dĩ nhiên là như thế một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, không khỏi tò mò hỏi, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi không phải đột phá nhất trọng tu vi a, làm sao cái này cái điều dạng. Đông Phương Mặc đều vô tâm vốn nắn Ngân Kỳ cái này tên du côn dạng, ta là mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Được rồi ngươi, muốn là lúc sau đều có thể như thế đột phá, còn không đẹp chết ngươi. Ngân Kỳ nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái này Đông Phương Mặc, hận không thể cho hắn một bàn tay, đột phá vẫn là như thế điệu xịu đầu túi đầu dáng vẻ, nhất là nàng tình huống này, nói ra, không chừng bao nhiêu người muốn đánh hắn đâu. Cái này quá quỷ dị, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại đột phá nhất trọng tu vi, cần linh khí là kinh khủng. Đông Phương Mặc nghĩ tới cái này, đã cảm thấy có chút kỳ quặc, cái này khiến hắn không nỡ, ngươi hẳn phải biết, Mã Đằng Phi cho ta tài nguyên tu luyện về sau, ta bị ép phải hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, hiện tại ngược lại tốt, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, lại chọc tới Hổ Vương Phong, hiện tại lại mơ mơ hồ hồ gặp được loại chuyện này, trái tim của ta thật là có điểm không chịu nổi. Quan tâm nàng đâu, dù sao hấp thu sẽ là của ngươi, thực sự không được chạy trốn, cái này ngươi đều ở được thôi, lo lắng nhiều như vậy hữu dụng không? Ngân Kỳ cái mũi nhỏ nhíu một cái, vẻ mặt không sao cả. Đông Phương Mặc còn muốn lắc đầu, Ngân Kỳ lại nói ra, ta nói ngươi bây giờ làm sao như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nghe Ngân Kỳ một câu, Đông Phương Mặc lập tức thân thể chấn động, Ngân Kỳ nói cũng không có đạo lý, quản nhiều như vậy. Tốt, ta liền đi ra xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta đều đột phá, còn sợ quặng lông a. Đông Phương Mặc nói xong, tâm niệm vừa động, liền trở về hiện thực ở trong đi. Đột phá, nên cao hứng. Đông Phương Mặc hơi thể hội một chút mình cái này ngưng huyền lục trọng tu vi, không khỏi lộ ra ý cười. Đang ở Đông Phương Mặc cao hứng thời điểm, cộng một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, ba. Đông Phương Mặc dương mắt nhìn sang, mới phát hiện đứng ở cửa Linh Nhi, thế nhưng là nha đầu này dáng vẻ, thật sự là quá làm cho hắn bó tay rồi. Linh Nhi một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn, mắt mở thật to, giống như liền hô hấp đều đình chỉ đồng dạng, bên chân là bị nàng đánh nát chén trà bằng sứ xanh mảnh vỡ. Đông Phương Mặc vội vàng từ trên giường xuống tới, kỳ thật, cái này Linh Nhi là cái rất đơn thuần nha đầu, Đông Phương Mặc đối nàng ấn tượng cũng không tệ, Linh Nhi cô nương, làm sao vậy, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Khu khu đột nhiên chậm qua một hơi, Linh Nhi ho khan vài tiếng, vô tâm sư huynh, ngươi, ngươi nửa ngày, Linh Nhi chính là cũng không nói đến phía sau tới. Ta thế nào? Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Linh Nhi. Vô Tâm sư huynh, ngươi dĩ nhiên đột phá. Linh Nhi thở sâu, mới xem như hỏi cái này nàng đã thấy kết quả vấn đề. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, đúng vậy, ta đột phá, hiện tại là ngưng huyền lục trọng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đối với tu vi của mình đột phá càng ngày càng buồn rầu, đa thú sơn bên trên, tùy tiện bắt một con yêu thú, liền có khả năng cao hơn tu vi của mình, mình cần tài nguyên tu luyện, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Linh Nhi kém chút lập tức ngay tại chỗ bên trên, Vô Tâm sư huynh, ngươi đây rốt cuộc là đang học qua phản vệ, còn là thế nào? Dĩ nhiên đột phá. Sự thật này, Linh Nhi là nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. A, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đã đột phá. Đông Phương Mặc sờ mũi một cái, xem ra, nha đầu này cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là trên người mình thứ gì đủ tác dụng. Cho nên, chỉ là hàm hàm hồ hồ nói như vậy, bí mật của hắn quá nhiều, không muốn để cho người khác biết. Khu khu Linh Nhi nhìn xem Vô Tâm sư huynh, cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn, nuốt nuốt nước miếng một cái, Vô Tâm đáp án, cũng quá làm cho nàng không tiếp thụ được a. Cái kia, Linh Nhi, các ngươi Băng Xà Phong Kiều Lam sư tỷ ở nơi nào? Đã Linh Nhi cũng không biết, Đông Phương Mặc cũng không muốn hỏi nhiều liền chuyển đổi chủ đề. Linh Nhi vẫn không trả lời cái gì, viện tử bên ngoài liền truyền đến thanh âm thanh thúy, Vô Tâm sư đệ, liền biết ngươi nhất định sẽ tìm ta. Vừa mới nói xong, Kiều Lam thân ảnh đã xuất hiện ở cổng. Linh Nhi vội vàng cấp sư tỷ thi lễ, Kiều Lam sau lưng còn đi theo Giả Hàm, Linh Nhi cũng cho Giả Hàm thi lễ, Kiều Lam mới đem Linh Nhi cho đánh phát ra. Đa tạ Kiều Lam sư tỷ cùng Giả Hàm sư huynh vì ta giải vây. Người biết chuyện cũng không cần giả bộ hồ đồ, Đông Phương Mặc khai môn kiến sơn nói lời cảm tạ, cũng 10 phần chân thành. Đông Phương Mặc một câu nói còn chưa nói hết, Kiều Lam cùng Giả Hàm không khỏi không tự chủ được liếc nhau, sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, ngươi dĩ nhiên đột phá. Đông Phương Mặc đành phải mỉm cười gật đầu, đúng vậy, trời đất xui khiến đột phá. Lý do này cùng kết quả, để hai người im lặng, đến cái này tu vi, đột phá nhất trọng là rất chật vật sự tình, cái này Vô Tâm vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói cái gì trời xui đất khiến. Bọn hắn làm sao lại không có tốt như vậy vận. Nhưng nhìn cái này Vô Tâm cũng không muốn nói, hai người cũng không có như vậy bắt quái, cũng không có lại truy vấn. Đông Phương Mặc thật được vòng, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hai người kia dĩ nhiên cũng không biết. Nhưng là hai người không hỏi, Đông Phương Mặc quyết định không đề cập tới. Thế nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng thế nhưng là có rất nhiều nghi vấn, hướng về phía hai người 10 phần cung kính thi lễ về sau mới hướng về phía Kiều Lam hỏi, Kiều Lam sư tỷ, ta có thể hay không cùng ngài hỏi thăm một vấn đề. Kiều Lam khó được biểu lộ giống như có một chút nhiệt độ, Vô Tâm sư đệ, ngươi cũng không phải là ta Băng Xà Phong đệ tử, tại Thải Diễm Phong, địa vị của ngươi nói thế nào cũng hẳn là thứ nhất đệ tử, cho nên, ngươi thân phận của ta đồng dạng. Tiểu Lam chậm rãi nói một lần, mới hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, Vô Tâm sư đệ, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Vừa rồi, Hổ Vương Phong Tiền Cốc sư huynh, tại sao phải cùng ta so thử đâu? Ta thật cũng không nhận ra Tiền Cốc sư huynh, chẳng lẽ thật không phải là bởi vì Bạch Thị huynh đệ sự tình sao? Đông Phương Mặc nhất định phải đem vấn đề này biết rõ ràng, nếu không, hắn thật là biết mất ăn mất ngủ, bởi vì trêu chọc phải Tiền Cốc, cũng không phải kế hoạch bên trong sự tình. Chương 703, ta dùng lấy thế sao? Tiểu Lam khẽ nhíu mày, Vô Tâm sư đệ, ngươi nói ngươi căn bản không biết Tiền Cốc tại sao phải cùng ngươi so tài. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Tiểu Lam, thầm nghĩ, ta nếu là biết, còn cần đến hỏi ngươi a. Nhìn hắn biểu lộ, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Giả Hàm đều buồn bực, cái này, đây là có chuyện gì? Không nên a, Tiền Cốc không phải loại này người lỗ mãng. Tiểu Lam thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được là vì cái gì. Đông Phương Mặc có chút phát điên, một cái cấp 4 huyền sĩ. Nhất định phải cùng mình so tài, thế nhưng là mình lại ngay cả nguyên nhân cũng không biết, đây thật là có chút để người phát sầu. Ba người tinh tế phân tích một chút, cuối cùng, tất cả đều là hai tay một đám, bởi vì liên tuyến tắc cũng không tìm tới, chỉ là Giả Hàm nhất sau nói ra, khác chúng ta không biết, nhưng là ta dám khẳng định, Tiền Quốc sư huynh nhất định phải cùng Vô Tâm sư đệ so tài, không phải ra ngoài hắn ý nguyện của mình, có thể là bởi vì hắn sư tôn hoặc là người nào cho hắn xuống mệnh lệnh, bằng không. Tiền Cốc là sẽ không nói ra cái kia nửa câu. Đông Phương Mặc nhớ lại lúc ấy Tiền Cốc dáng vẻ, đúng là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đông Phương Mặc lấy lòng nhận mệnh gật đầu, sư tỷ, sư minh, cái kia Tiền Cốc đến cùng cái gì tính tình, ta hiện tại cùng hắn so tài, tương đương với muốn chết. Tiểu Lam nhìn xem Giả Hàm, Vô Tâm sư đệ, ngươi bây giờ muốn là muốn né tránh Tiền Cốc khiêu chiến, chỉ có một cái biện pháp. Mà cái sau cũng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc giấy lên một chút hy vọng,

Nàng mang theo Đông Phương Mặc rời đi Điệp Thúy Cư còn không có mấy bước, liền dừng lại, "Vô Tâm, tại ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta trước đó, ngươi trước cùng ta đi một nơi." Đông Phương Mặc vội vàng vỗ vỗ mặt mình, vừa rồi có chút quá rõ ràng. Tiểu Lam mang theo hắn đi một đoạn 10 phần đường núi gập ghềnh, mới đứng vững, chỉ vào trên vách đá từng cái lớn chừng quả đấm sơn động nói ra, "Nơi này chính là Băng Long mật nhà, nguyên bản cái này trời giá rét huyền tinh xuất hiện lời nói, những này Băng Long mật liền sẽ toàn đều đi ra, sau đó ta những sư muội kia các sư đệ liền có thể đi lấy thiên hàn huyền lộ." Khu khu Đông Phương Mặc cảm thấy cực kỳ thật không tiện, "Sư tỷ, vậy ý của ngươi là, ngày này lạnh huyền tinh cũng không phải chỉ có như thế một khối, những này Băng Long mật là sản xuất thiên hàn huyền lộ, mà ông chúa thì có thể ngưng kết thành trời giá rét huyền tinh, ta hiện tại đi tìm sư phụ ta nói chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất trong đoạn thời gian này cho ta từ những này phong trào bên trong, tìm tới một viên trời giá rét huyền tinh đến." Tiểu Lam không thể nghi ngờ nói. Đông Phương Mặc nhìn xem trên vách đá lít nha lít nhít tổ ong, ánh mắt nóng bỏng lên, nếu là thứ này còn có thể tìm tới, như vậy. Tiểu Lam nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, cái mũi kém chút tức điên, cười lạnh một tiếng, "Vô Tâm sư đệ, ngươi tốt nhất đừng nhiều vọng suy nghĩ gì, ngày này lạnh huyền tinh, thế nhưng là ngàn năm mới có thể sinh ra một viên, mà lại, chỉ có ở trên một viên trời giá rét huyền tinh rời đi cái này vách núi về sau, mới sẽ tiếp tục thanh én. Ngươi hẳn là may mắn chính là, trong này đã ngưng tụ một viên trời giá rét huyền tinh, bằng không, những này Băng Long mật nếu là đều đi, tại sư phụ ta. Nơi đó, ngươi thế nhưng là chịu không nổi." Tiểu Lam, triệt để đem Đông Phương Mặc hy vọng đập vỡ, bất quá Đông Phương Mặc cũng không nhục trí, mình có thể trời đất xui khiến luyện hóa một viên trời giá rét huyền tinh, cũng thực sự là may mắn. Tiểu Lam dặn dò, "Ngươi nếu là tìm được, nhất định phải bảo vệ tốt viên kia trời giá rét huyền tinh, bằng không, đủ ngươi uống một bình." Đông Phương Mặc liên tục gật đầu, "Tiểu Lam sư tỷ xin yên tâm, ta nhất định thay ngươi tìm tới, hơn nữa còn mời Tiểu Lam sư tỷ thay ta tại Băng Xà Phong Thiên Tuyết Phong chủ trước mặt cho thêm ta nói vài lời hữu ích đâu." Tiểu Lam căn bản đều không để ý tới Đông Phương Mặc, liền xoay người rời đi. Khi cái này trên vách núi chỉ còn lại Đông Phương Mặc một người thời điểm, vừa muốn bay qua, Ngân Kỳ lập tức ngăn cản Đông Phương Mặc, "Ngươi đầu tiên chờ chút đã." Đông Phương Mặc lập tức dừng lại, "Làm sao vậy, Ngân Kỳ? Cái này Tiểu Lam tại cho ngươi đào hố đâu?" Ngân Kỳ cắm eo nhỏ nói, "Ngươi nếu là cứ như vậy quá khứ, những tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." "Cái gì?" Đông Phương Mặc có chút không tin, bọn hắn giống như không có cái gì tu vi a, chỉ là trên thân mang theo một chút linh khí, có chút đặc biệt mà thôi. "Cái này ngươi liền không hiểu á?" Ngân Kỳ giống như đột nhiên tìm được tự hào sự tình, gật gù đắc ý cho Đông Phương Mặc phổ cập cái này Băng Long mật tri thức. Ở đây gọi là Băng Long mật, thứ này tại linh khí càng thêm nóng nảy hoàn cảnh bên trong, gọi là huyền lạnh ong chúa sẽ có tu vi, những này ong thợ là nàng công kích vũ khí, nơi này Băng Long mật có cái thiên phú, huyền tướng cấp bậc phía dưới, đều không có cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản hắn mũi nọc ong, cứ việc chỉ là bị thương ngoài ra, nhưng là tuyệt đối. Sẽ để ngươi đầu đầy bao. Đông Phương Mặc không khỏi lui về sau một bước, đây cũng quá âm hiểm đi. Ngân Kỳ nhún nhún vai, ta nhắc nhở ngươi, về sau sự tình sẽ là của ngươi. Đông Phương Mặc nghĩ, cười hắc hắc, vô giới ma đồng mới ra, cái này có thể trời giá rét huyền tinh đến cùng ở nơi nào, đã nhìn rõ ràng. Sau đó, Đông Phương Mặc liền kêu một tiếng, Tuất Cẩu Linh Châu. Tuất Cẩu Linh Châu là một thiếu niên bộ dáng, xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, Tuất Cẩu Linh Châu, ngươi cũng không sợ những vật nhỏ này à?